Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 900. Cuối cùng thành đạo. Ngay ở Giang Dịch gặp mãnh liệt vây giết thời khắc. Đột nhiên, thần nông đỉnh xuất hiện ở chỗ thất thải môn hộ trước đó, lăng không chấn động, ba ba ba. Mấy cái kia thập đại đạo môn đệ tử còn không có kịp phản ứng, liền gặp đến thần nông đỉnh công kích, nhục thân một cái nổ tung, hồn phi phách tán, nháy mắt bị miêu sát. Sau đó thần nông đỉnh lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, chui vào thất thải môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo, một cỗ khổng lồ ma khí từ trong hư không hàng lâm xuống, cũng vọt vào thất thải môn hộ. Loáng thoáng có thể nhìn thấy, cái kia ma khí bên trong hiện ra một tòa thành trì hình dáng, như là hải thị thần lâu. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang cũng từ trên trời giáng xuống, bay vào thất thải môn hộ. Liền là trong nháy mắt thời gian, dĩ nhiên thì có mấy đợt người tiến nhập thất thải môn hộ, tốc độ nhanh chóng. Làm cho người bận tíu tít, ngoài dự liệu. Cái gì? Không tốt, có người xông vào thất thải môn hộ bên trong. Thực sự là đáng chết. Lại dám nhanh chân đến trước, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Tề Chân Quân, Hồng Vô Cực, Hồng Duy Nhất, Tống Vấn Thiên đám người, sắc mặt biến phi thường khó coi, gân xanh nổi lên. Bọn họ ở đây bên trong vây giết thái cổ lôi long, không biết hao tổn bao nhiêu người. Liều sống liều chết, vì là cái gì? Chính là vì tìm tới thượng cổ thiên hoàng phần mộ môn hộ, tiến vào trong đó, chiếm lấy bảo tàng. Nhưng là hiện tại, cánh cửa này tìm được, nhưng là bọn họ còn không có kịp đi vào, liền bị người nhanh chân đến trước, lập tức có một loại là kẻ khác làm áo cưới cảm giác, đơn giản lẽ nào có cái lý ấy. Tề Chân Quân nắm lấy Nhật Nguyệt thần đỉnh, âm tình bất định nhìn chằm chằm Giang Dịch. Có chút không cam tâm. Hắn muốn tiếp tục công kích thẳng đến đem Giang Dịch giết chết mới thôi, diệt trừ cái này tâm phúc họa lớn. Bất quá cuối cùng hắn hay là lấy đại cục làm trọng, từ bỏ tiếp tục vây giết Giang Dịch, quay người cũng bay vào thất thải môn hộ. Đi! Hồng Vô Cực trông thấy Tề Chân Quân đi, cũng chào hỏi một tiếng, cùng Hồng Duy Nhất, Tống Vấn Thiên, cùng những cái kia vạn tông minh người vọt vào thất thải môn hộ. Trong một chớp mắt, Giang Dịch lập tức thở dài một hơi, áp lực giảm nhiều, chiếm được thở dốc cơ hội. Hắn ánh mắt, rơi vào Mộ Kinh Đường cùng Lôi Thiên Hương trên người, mở miệng nói ra. Làm sao? Bọn họ đều đi, các ngươi còn chuẩn bị cùng ta tiếp tục đấu xuống dưới. Trên thực tế, đây là bọn họ trước đó thương lượng xong kế hoạch. Giang Dịch biết rõ, bản thân chiếm lấy thái cổ lôi long thi thể. Là đoạt thức ăn trước miệng cọp, khẳng định liền sẽ gặp đến mãnh liệt công kích, lâm vào to lớn nguy hiểm. Cho dù là Khương bắt đầu thôi đồng thần nông đỉnh giúp hắn một tay, giá trị cũng không lớn, thế là hắn liền quyết định, nhường Khương bắt đầu bọn họ trước tiến vào thất thải môn hộ. Bởi vì hắn cũng đã biết rõ, Tề Chân Quân mục đích chính là vì chiếm lấy thiên hoàng kính, từ đó tìm tới thăng tiên đài, đây là trọng yếu nhất sự tình. Siêu việt tất cả. Tề Chân Quân thật là muốn đánh giết hắn, nhưng là cũng không có khả năng bỏ bản cầu cuối. Một khi có người nhanh chân đến trước, đem thiên hoàng kính cướp đi mà nói, vậy hắn nhiều năm như vậy cố gắng liền sẽ nước chảy về biển đông, thất bại trong gang tấc. Quả nhiên có người vừa tiến vào thất thải môn hộ, Tề Chân Quân liền gấp, lập tức từ bỏ vây giết hắn, cũng vọt vào theo. Tất cả những thứ này cơ hồ đều ở Giang Dịch trong khống chế, tâm thuật mưu thuật vận dụng đến xuất thần nhập hóa cấp độ, cái này gọi là cái gì? Gọi là vây ngụy cứu triệu. Cái này còn may mắn mà có hai cái kia thái huyền đạo đệ tử, nếu không phải như thế, hắn làm sao sẽ biết rõ Tề Chân Quân mục đích đây? Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Duy nhất không có dự liệu được. Liền là Mộ Kinh Đường cùng Lôi Thiên Hương hai người này đột nhiên giết ra cùng Tề Chân Quân, Hồng Vô Cực cùng một chỗ vây giết hắn. Bất quá may mắn hắn cũng đã triệt để đem Đại Nhật Kim Thân tu thành, chống đỡ bốn người vây giết, kiên trì được, nếu không mà nói, chỉ sợ đại sự không ổn. Giang Dịch, ngươi không muốn đắc ý, cho dù không có bọn họ, ta cũng có thể đưa ngươi chém giết. Ta đi tới nơi này mục đích không phải chiếm lấy thượng cổ thiên hoàng bảo tàng, mà là đưa ngươi giết chết, báo thù rửa hận, rửa sạch nhục nhã. Mộ Kinh Đường giận dữ hét, đánh giết Giang Dịch tín niệm cao ngất, sâu hơn biển, sông cạn đá mòn, vững như bàn thạch, không thể dung chuyển. Hắn không quan tâm cái gì bảo tàng, tru sát Giang Dịch mới là hắn rất khẩn yếu sự tình. Đồng thời hắn có đầy đủ lòng tin có thể đem Giang Dịch chém giết. Giết! Trong một chớp mắt, hắn liền lần nữa xuất thủ, huy động tuyệt vô thần đao, liên tiếp mấy chục đao, hướng về Giang Dịch phô thiên cách địa chém giết tới. Toàn bộ hư không, đâu đâu cũng có đao mang, sát ý vô biên, phong mang khí tức tầng tầng khuyết tán ra, trùng trùng điệp điệp, thiên địa rung động. Tất nhiên như thế, vậy ngươi liền đi chết đi. Giang Dịch thanh âm lạnh lùng vô cùng, lập tức nhún nhảy, không lùi mà tiến tới, vọt thẳng vào đầy trời đao mang, sau đó một trường vỗ ra, đánh ra đến thiên phương thần trường. Ầm vang, như đất bằng kinh lôi đồng dạng, một trường này phía dưới, nguyên khí bạo tẩu kinh thiên động địa, nháy mắt đem tất cả đao mang toàn bộ đánh tan ra, sinh ra một cỗ đáng sợ vặn vẹo lực lượng. Giang Dịch vừa mới gặp bốn người vây giết thời điểm, không có chút nào sức hoàn thủ, bị đánh liên tục thổ huyết, nhìn như thân phụ trọng thương, trên thực tế không chút tổn hao, bởi vì trên người hắn có đại lượng một tinh linh, vô luận nhận nhiều nặng nề thương thế đều có thể khôi phục lại. Không những như thế, hắn còn đem cái khác thuộc tính tinh linh cũng toàn diện nuốt, khiến cho đại nhật kim thân lực lượng đại tăng. Hiện tại đối phó Mộ Kinh Đường công kích đơn giản dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Phốc! Mộ Kinh Đường tức khắc phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc kinh hãi, không dám tin tưởng. Ngươi thực lực, làm sao sẽ đột nhiên biến mạnh như vậy Hoành? Mộ Kinh Đường, ngươi biết rõ ngươi ở trong mắt ta là cái gì sao? Bất quá là tiểu nhân đắc chí mà thôi, ngươi cho rằng chiếm được tuyệt vô thần vương truyền thừa, trưởng khống hắn thi thể, liền vô địch thiên hạ. Đáng tiếc đây chỉ là trước khi chết điên cuồng, Tề Chân Quân cùng Hồng Vô Cực hai người cầm trong tay cổ lão đạo khí, đều giết không được ta, liền bằng ngươi. Giang Dịch ở không trung chậm rãi dậm chân, thanh âm như sấm, vang vọng toàn bộ lôi linh giới bất kỳ một cách nào nơi hẻo lánh. Khí thế như hồng thần thánh vô địch, như vĩ đại thái dương thần chi, giáng lâm đến nhân gian quang mang vạn trượng. Cách cách! Lôi thiên hương, tử cực roi lôi điện quật đánh tới, lại bị hắn một thanh bắt ở trong tay, thần lực quán trú đi vào, răng rắc. Cái này cực phẩm linh khí liền xuất hiện vết rạn từng khúc đứt gãy ra, sau đó rơi vào ly hỏa vương đỉnh, bị nháy mắt thôn phệ. Cùng lúc đó, cỗ này thần lực trùng kích đến lôi thiên hương trên người, một cách đưa nàng nguyên hồn đánh tan ra, hóa thành 11 khỏa niệm châu, dĩ nhiên so lưu thiên cổ đều muốn cường đại một bậc. Cái kia mỗi một khỏa niệm châu đều như sấm châu đồng dạng, hiện ra sấm chớp ấm ký, lôi quang lấp lóe, điện mang bộc phát. Ngươi dám vũ nhục ta? Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Mộ Kinh Đường nghe Giang Dịch lời nói này đơn giản tức giận đến nổi điên, tức khắc thân thể chấn động triệt để kích phát tuyệt vô thần vương lực lượng, khiến cho cỗ này thi thể biến uy vũ ngang tàng, một cỗ đáng sợ uy áp, hướng về Giang Dịch áp bách tới. Sau đó Mộ Kinh Đường chém giết đi ra một đao. Một đao kia tựa hồ không phải Mộ Kinh Đường phát ra, mà là chân chính tuyệt vô thần vương sống lại, phát ra công kích. Hàm chứa dụng thần khó lường huyền cơ. Một đao qua đi, cố kia vương giả thi thể khí tức đều biến hư nhược xuống dưới, tiêu hao cực lớn, muốn tiếp tục giết người, cướp đoạt năng lượng tinh hoa, mới có thể khôi phục lại. Cơ hồ không có bất luận cái gì đường phản kháng, Giang Dịch lập tức bị đánh trúng vào. Ầm vang. Phảng phất trèo chống thương không trụ cột sụp đổ, thiên băng địa liệt, thời gian như ngừng lại giờ khắc này. Giang Dịch đại nhật kim thân lại bị kích phá, gặp đến kinh khủng chém giết, cả người thân thể triệt để bể nát ra, nổ thành một đám mưa máu thảm liệt đến cực điểm. Ha ha, Giang Dịch, ngươi cho dù là lợi hại, lại làm sao có thể cùng tuyệt vô thần vương so sánh? ngươi đây là gieo gió gặt bão, nếu không ta làm sao có thể đem Tuyệt Vô Thần Vương tất cả lực lượng kích thích ra, đưa ngươi chém giết. Mộ Kinh Đường phát ra một đao kia sau đó, mặc dù biến suy yếu vô cùng, nhưng lại phi thường hưng phấn. Giang Dịch cũng là hắn tâm ma, chỉ cần có thể đem Giang Dịch giết chết, coi như bỏ ra lại lớn đại giới đều đáng giá. Hắn lúc này đắm chìm trong một cỗ mỹ diệu trạng thái, mở mày mở mặt, vô cùng sảng khoái, lại có đột phá dấu hiệu. Có đúng không? Mộ Kinh Đường, ngươi thật sự cho rằng có thể giết đến ta sao? Nhưng là kế tiếp sát na trên mặt hắn tiếu dung liền đọng lại, chiếm lấy là kinh khủng. Ngay ở Giang Dịch thân thể phá toái thời điểm, Ly Hỏa Vương đỉnh hiện ra, lúp búp, nguyên khí bạo tạc, hỏa diễm phun trào, đem Thái Cổ Lôi Long triệt để luyện hóa hết. Không những như thế, Hắc Ngục Vương đỉnh, Quy Linh Thuẫn, Tử Cực Roi Lôi Điện những cái này cực phẩm linh khí cũng sụp đổ, dung nhập đến Ly Hỏa Vương đỉnh. Trọn vẹn nửa cái thượng phẩm linh mạch kịch liệt thiêu đốt, hải nạp bách xuyên cuồn cuộn hội tụ. Phần Phật, phần Phật. Toàn bộ Ly Hỏa Vương đỉnh lập tức truyền lại ra kéo ốm bể thanh âm, đinh tai nhức ấp, bên trong thiên địa khí lưu đều vây quanh xoay tròn. Sau một khắc sát na, Ly Hỏa Vương đỉnh liền phát sinh thuế biến, nhất cử tấn thăng trở thành đạo khí, rốt cuộc biến thành truyền thuyết bên trong Đại Nhật Thần Lô. Một cỗ thần thánh lực lượng lập tức giáng lâm đến Giang Dịch trên người, khiến cho hắn quanh thân những cái kia xương máu ngọa nguậy lên, một lần nữa ngưng trọng cùng một chỗ, hóa thành Giang Dịch nhục thân. Giống như thời quang đảo lưu đồng dạng, Giang Dịch triệt để khôi phục lại, dĩ nhiên đột phá đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, tay cuộc trọng sinh, nhục thân không diệt. Hắn thực lực lập tức chợt tăng gấp 10 lần, toàn thân tản mát ra vô cùng vô tận thần uy, bước ra một bước, liền giáng lâm đến Mộ Kinh Đường trước người, lăng không một quyền. Ầm. Mộ Kinh Đường lập tức bị đánh bay ra ngoài, quanh thân phát ra liên tiếp dường như bạo hưởng, tóe phát ra kinh thiên xương máu. Lập tức một đạo thân ảnh từ Tuyệt Vô Thần Vương thi thể bên trong rơi xuống đi ra, chính là Mộ Kinh Đường chân thân. Hắn ở Tuyệt Vô Thần Vương đồng phủ, nhục thân cùng Tuyệt Vô Thần Vương thi thể hóa làm một thể, trưởng khống Tuyệt Vô Thần Vương lực lượng, nhưng là hiện tại, ở Giang Dịch một quyền phía dưới, dĩ nhiên mạnh mẽ bị đánh tách ra. Nháy mắt mất đi đối Tuyệt Vô Thần Vương thi thể trưởng khống, toàn thân phúng huyết kêu rên liên hồi. Giang Dịch ánh mắt lập tức rơi vào Tuyệt Vô Thần Vương thi thể, ánh mắt lóe lên. Lập tức bàn tay lớn vồ một cái, chuẩn bị chiếm lấy cỗ này thi thể. Ầm vang. Đúng lúc này, một đạo lôi đình oanh sát xuống, đem hắn lực lượng đánh tan. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 901. Hảo tâm cơ. Cố này Tuyệt Vô Thần Vương thi thể là cường đại nhất vũ khí, so đạo khí còn muốn lợi hại nhiều. Giang Dịch nhất cử đem Ly Hỏa Vương đỉnh tấn thăng trở thành đạo khí, thuế biến thành Đại Nhật Thần Lô, đột phá đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, sau đó vận đủ lực lượng toàn lực một kích đều không cách nào khiến cho gặp đến mảy may phá hư, có thể thấy được bất phàm. Chỉ cần đem cố này vương giả thi thể đoạt vào trong tay, vậy tất nhiên có thể thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Nhưng là ngay ở hắn động thủ thời điểm, lại gặp đến ngăn cản. Ân. Hắn ánh mắt quét qua, sau đó liền trông thấy cái kia 11 khỏa niệm châu dung hợp cùng một chỗ, lần thứ hai hóa thành lôi thiên hương nguyên hồn, sau đó lói lên thế mà không phải hướng về thân phụ trọng thương Mộ Kinh Đường bay đi, mà là xuất hiện ở chỗ cố vương giả thi thể trước mặt. Một cái tiến vào hắn mi tâm tổ khiếu. Sau một khắc sát na, lôi thiên hương liền tá thi hoàn dương, trưởng khống cố này vương giả thi thể, lần thứ hai mở mắt, sau đó hoạt động một phen tay chân gân cốt. Thiên hương, ngươi! Mộ Kinh Đường hoảng sợ nói. Lôi thiên hương, trách không được ngươi bị ta hủy đi nhục thân, vẫn không có tá thi hoàn dương, nguyên lai là tính toán mọi cách đang đợi giờ khắc này chiếm lấy Tuyệt Vô Thần Vương thi thể. Giang Dịch đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, hiểu tới, một mặt khâm phục. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, ngươi sở dĩ cùng Mộ Kinh Đường cùng một chỗ, liền là bởi vì hắn là Tuyệt Vô Thần Vương truyền nhân, ngươi một mực đều ở lợi dụng hắn tiến vào Huyền Không Đảo tầng bên trong, xông qua một cách lại một cách linh giới, đi tới nơi này Lôi Linh Giới chi trung, sau đó đột phá đến Dược Tiên Đệ Ngũ Cảnh Phân Hồn Hóa Châu. Hiện tại ngươi thành công đột phá, hắn cũng không có bất luận cái gì lợi dụng giá trị, cho nên ngươi quyết đoán cướp lấy Tuyệt Vô Thần Vương thi thể, hảo tâm cơ, thực sự là hảo tâm cơ. Lôi Thiên Hương, cái này thiên hạ để cho ta bội phục rất ít người, bây giờ ngươi cũng xem như một cái. Mộ Kinh Đường nghe được lời này, ánh mắt rơi vào Lôi Thiên Hương trên người, phi thường kỳ vọng Lôi Thiên Hương có thể phản bác một câu, nhưng là đáng tiếc. Lôi Thiên Hương lời gì đều không có, tựa hồ lựa chọn ngầm thừa nhận. Thiên Hương, hắn nói là thật sao? Mộ Kinh Đường tâm thời gian dần qua biến băng lạnh, mở miệng hỏi. Không sai. Lôi Thiên Hương không có phủ nhận. Không. Ta không tin tưởng Thiên Hương, ta không tin tưởng ngươi sẽ dạng này đối ta. Một ngày vợ chồng bách nhật ăn chúng ta làm nhiều như vậy năm vợ chồng còn có tham nhi mà. Mộ Kinh Đường sắc mặt thảm đạm, trong lòng tất cả hy vọng đều tan vỡ, nhưng là hắn vẫn như cũ không chịu tiếp nhận cái này sự thật, cuồng hống thần sắc thống khổ. Bất quá mà nói còn không có nói xong, liền bị Lôi Thiên Hương cắt ngang. Đừng cho ta xách hắn, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Lôi Thiên Hương một mặt lạnh lùng. Cái gì? Tham nhi mà là ngươi nhi tử. Là ngươi 10 tháng hoài thai sở sinh, chúng ta nhi tử, làm sao sẽ không có một chút quan hệ. Thiên Hương, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này, về nhà. Về nhà được không? Mộ Kinh Đường tựa hồ điên dại, một bên nói xong, một bên hướng về Lôi Thiên Hương bay qua. Phốc! Đột nhiên, hắn thân thể dừng lại, một đạo thiểm điện ngưng tụ thành kiếm, xuyên thủng hắn ngực. Mộ Kinh Đường cúi đầu, nhìn một chút đấm máu ngực, sau đó bất khả tư nghị nhìn về phía Lôi Thiên Hương. Ngươi thế mà giết ta. Ngươi không nên thừa dịp ta chuyển thế đầu thai, lâm vào thai bên trong chi mê thời điểm chiếm ta thân thể, bởi vì ngươi căn bản không xứng. Lôi Thiên Hương mặt không thay đổi nói ra, sau đó Mộ Kinh Đường thân thể liền nổ tung đến, bị hút vào đến vương giả thi thể. Tàn nhẫn đến cực điểm. Giang Dịch nhìn thấy một màn này, hoàn toàn bị chấn kinh, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một người tâm địa thế mà sẽ có như vậy hung ác. Cái gọi là một ngày vợ chồng bách nhật ăn trăm năm tu được chung gối ngủ, Mộ Kinh Đường cùng Lôi Thiên Hương làm nhiều năm như vậy vợ chồng còn sinh ra một cái nhi tử, coi như là lại thế nào cừu hận người, cũng nên hóa giải. Hơn nữa Mộ Kinh Đường đối với Lôi Thiên Hương thích nhất định là mối tình thắm thiết, sông cạn đá mòn quyết chí thề không đổi, cam nguyện vì đó làm bất cứ chuyện gì coi như là chết, chỉ sợ cũng không chút do dự. Dạng này tình cảm coi như là một khối đá, cũng nên bị che nóng lên, hóa tan. Nhưng là Lôi Thiên Hương không những không có bị cảm động, ngược lại một đường lợi dụng Mộ Kinh Đường. Lợi dụng xong sau đó, còn tự tay đem hắn giết chết, ý chí sắt đá đến tình trạng này, hoàn toàn có thể trở thành thiên cổ kỳ đàm, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Giờ khắc này, Giang Dịch đột nhiên thay Mộ Kinh Đường cảm nhận được thật sâu bi ai, cảm thấy hắn phi thường đáng thương, không nên yêu một cái dạng này xà hạt tâm địa nữ nhân. Bất quá thay lời khác tới nói, đáng thương người tất có chỗ đáng hận, đây cũng là Mộ Kinh Đường gieo gió gặt bão. Lôi Thiên Hương, nghĩ không ra ngươi như thế hung ác, tự mình giết chết yêu ngươi người, ngươi dạng này làm, ngươi lương tâm sẽ không đau không? Giang Dịch mở miệng nói ra. Một cái run rế mà thôi, giết cũng liền giết, không có cái gì ghê gớm. Lôi Thiên Hương bất vi sở động, nhàn nhạt nói ra. Giang Dịch, ta đã sớm biết rõ ngươi không phải nhân vật đơn giản, có thể đánh bại Mộ Kinh Đường quả nhiên không có khiến ta thất vọng, bất quá ta cũng không cùng ngươi đấu, ta mục đích là Thượng Cổ Thiên Hoàng Bảo Tàng, không có công phu cùng ngươi ở nơi này hao tổn. Vù! Trong lúc nói chuyện, Lôi Thiên Hương thế mà không chiến mà đi, nháy mắt bay vào tòa kia thất thải môn hộ, biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ Lôi Thiên Hương cũng là thập đại đạo môn đệ tử hay sao? Giang Dịch nghe được Lôi Thiên Hương cái này ngữ khí, cùng những cái kia thập đại đạo môn đệ tử không có sai biệt, tức khắc trong lòng suy đoán nói, liên tục lắc lắc đầu. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn hiện tại thu được to lớn đột phá, nếu như Lôi Thiên Hương tiếp tục cùng hắn đấu mà nói, cho dù là trưởng khống tuyệt vô thần vương thi thể, hắn cũng có lòng tin đem hắn trấn áp, đánh giết. Nhưng là đáng tiếc. Lôi Thiên Hương phi thường nhạy bén, biết rõ không phải Giang Dịch đối thủ, quyết đoán rời đi. Ta cũng vào xem một chút hôm nay Hoàng Phần Mộ đến cùng là bộ dáng gì. Giang Dịch nhìn thoáng qua bốn phía, cũng không chút do dự, cũng bay vào thất thải môn hộ. Một trận trời đất quay cuồng, đầu váng mắt hoa, Giang Dịch liền xuất hiện ở một cái kỳ lạ không gian. Liếc nhìn lại, tinh quang thôi sán, thất thải bay lên, tựa hồ đi tới rộng lớn vô biên tinh không, khắp nơi lơ lửng tinh cầu. Trong đó một chút tinh cầu tản mát ra bàng bạc sinh cơ, phía trên dĩ nhiên rừng cây rậm rạp, dòng sông xuyên toa, hung thú hoành hành. Cũng có một chút tinh cầu tất cả đều là trụi lủi núi đá, hoang vu vô cùng, một mảnh tĩnh mịch. Nơi này là Thiên Hoàng Phần Mộ, vẫn là rộng lớn tinh không. Giang Dịch bay tới đằng trước, đem niệm lực tản ra, không ngừng mà điều tra bốn phía, nhưng là một bóng người đều không có. Hắn tức khắc nhíu chặt lông mày, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Dựa theo đạo lý, Lôi Thiên Hương trước hắn một bước tiến đến, hẳn là cách hắn không xa mới đúng, nhưng là làm sao triệt để không thấy. Chẳng lẽ đây là cùng cái kia âm ti giới một dạng? Đột nhiên, Giang Dịch liên tưởng đến âm ti giới bên trong kỳ ngộ, người bước vào thất thải môn hộ sau đó, rất có thể liền lập tức truyền đến các nơi. Hắn lập tức vận chuyển thái âm nguyệt hồn cảm thụ thần nông đỉnh vị trí. Tại phương hướng nào? Mấy hơi thở sau, hắn liền khóa được vị trí thi triển ra côn bằng cánh, như bắn hoàn đồng dạng ở nơi này tinh không bên trong nhảy vọt, xuyên toa. Từng khỏa tinh cầu từ hắn hai bên nhanh chóng đảo qua. Giang Dịch một bên chạy đi, một bên đem tâm thần thẩm thấu đến đại nhật thần lô, vẫy bàn tay lớn một cái, lập tức đem cái kia chín đạo phong cấm vương phù thu vào. Ầm vang. Phong cấm lực lượng vừa biến mất, huyền hoàng đỉnh lập tức bạo tẩu, như là bỏ đi dây cương cuồng mã đồng dạng, phi đằng ý đồ trùng sát xuất khứ. Nhưng là đúng lúc này, một đạo mãnh liệt quang mang từ trên trời giáng xuống, oanh kích huyền hoàng đỉnh, lập tức đem huyền hoàng đỉnh đánh đến bay ngược, chấn động không ngừng. Đại lượng máu tươi từ cơ không chiến trong miệng phun ra ngoài, nhục thân của hắn sụp đổ, sau đó lại ngưng tụ. Cơ không chiến, ta hiện tại đã đem ly hỏa vương đỉnh tấn thăng trở thành đạo khí, ngươi cho rằng còn có đào thoát khả năng. Giang Dịch băng lãnh thanh âm ở đại nhật thần lô bên trong vang tới. Không, Giang Dịch không muốn giết ta, ta biết lỗi rồi, chỉ cần ngươi đồng ý buông tha ta, ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể. Cơ không chiến mặt mũi tràn đầy kinh khủng, lập tức bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn cũng đã cảm thấy tử vong nguy cơ, huyền hoàng đỉnh căn bản ngăn cản không nổi đại nhật thần lô, lực lượng. Hiện tại mới biết được cầu xin tha thứ, đã chậm, như ngươi loại này kiêu hùng, làm sao có thể cam tâm tình nguyện thần phục với người. Giữ lại ngươi liền là một cái tai họa, giết. Trong lúc nói chuyện, một cỗ lực lượng phá vỡ huyền hoàng đỉnh phòng ngự, giáng lâm đến cơ không chiến trên người. Ầm. Cơ không chiến thân thể tính cả đầu cùng nhau nổ tung, sau đó bị cuốn vào đầy trời trong biển lửa, nháy mắt bị đánh giết. Luyện hóa tiến vào đại nhật thần lô, khiến cho đại nhật thần lô lực lượng thu được cực lớn củng cố. Giang Dịch lập tức thu được cơ không chiến ký ức, thực lực cũng càng thêm tinh thâm. Giết cơ không chiến, Giang Dịch tâm tình đều buông lỏng rất nhiều, một khối trọng thạch rơi xuống, sảng khoái vô cùng. Về phần huyền hoàng đỉnh, hắn tạm thời lưu lại, không hề động. Vù! Giang Dịch không ngừng mà ở trong tinh không xuyên toa. Ước chừng phi hành mấy chục vạn dặm, đột nhiên một đạo bóng người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt, người này tự nhiên là Tống Vấn Thiên phụ thân Tống Kỳ. Bắt! Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức giáng lâm đi qua, bàn tay lớn vồ một cái, nháy mắt rơi vào Tống Kỳ trên người. Tống Kỳ căn bản không có kịp phản ứng, liền bị Giang Dịch bắt giữ. Giang Dịch, ngươi! Tống Kỳ sắc mặt đại biến. Bớt nói nhiều lời. Giang Dịch quát lạnh một tiếng. Ta tới hỏi ngươi, ngoan ngoãn trả lời, bằng không thì một con đường chết, ta nhiếp thúc ở địa phương nào? Giang Dịch đi Tây Xuyên, Diệt Vạn Tông Minh cũng không có phát hiện nhiếp chính, hiện tại đi tới Huyền Không Đảo, nhiếp chính cũng không có cùng những cái này Vạn Tông Minh người cùng một chỗ, cho nên Giang Dịch phi thường nghi hoặc. Lúc này một cầm xuống Tống Kỳ, hắn liền mở miệng hỏi. Nhiếp chính. Hắn đã sớm rời đi Vạn Tông Minh, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Tống Kỳ hồi đáp. Không biết. Giang Dịch trầm tư một hồi, tiếp tục hỏi. Nhiếp Hàn Sương thi thể bị các ngươi giấu đến địa phương nào đi? Ở Nghiễm Vân Thượng Nhân nơi đó. Quả nhiên là Nghiễm Vân Thượng Nhân. Giang Dịch trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, đã sớm đoán được là người này chủ ý. Nghiễm Vân Thượng Nhân muốn Nhiếp Hàn Sương thi thể làm cái gì? Vừa mới cùng Tề Chân Quân giao chiến thời điểm, hắn loáng thoáng phát hiện Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bên trong có một nhân ảnh, liền là Nghiễm Vân Thượng Nhân. Nghiễm Vân Thượng Nhân ngồi ngay ngắn ở Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, tựa hồ chính đang đoán cái gì, phi thường thần bí. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 902. Tinh Hà Táng. Nghiễm Vân Thượng Nhân chính là tiên thiên đạo môn duy nhất truyền nhân, am hiểu thôi toán chi thuật, phi thường thần bí. Tống Vấn Thiên sở dĩ có thể tìm tới Nhiếp Hàn Sương mai táng chi địa, không có chút nào nghi vấn, khẳng định liền là Nghiễm Vân Thượng Nhân tối tăm bên trong suy tính đi ra. Giang Dịch ở đụng tới cơ không chiến thời điểm, còn chuyên môn tìm một phen Nghiễm Vân Thượng Nhân thân ảnh, đáng tiếc lại không có phát hiện, lập tức liền biết rõ, Nghiễm Vân Thượng Nhân cũng đã từ bỏ cơ thị nhất tộc, cải đầu đến Tề Chân Quân phía dưới. Hắn ngồi ngay ngắn ở Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, tựa hồ đang mượn nhờ Nhật Nguyệt Thần Đỉnh lực lượng, hết sức chuyên chú đoán thứ gì. Giang Dịch cũng nghĩ qua đang công kích Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thời điểm thừa cơ đem Nghiễm Vân Thượng Nhân đánh giết, nhưng lại không có cơ hội. Tống Kỳ bị Giang Dịch bắt giữ, biến thành tù nhân, biết gì nói nấy, hắn lắc lắc đầu. Ta không quá rõ ràng, Nghiễm Vân Thượng Nhân sự tình, phi thường mơ hồ, chỉ có Tề Chân Quân biết được. Giang Dịch, ta và ngươi không oán không cừu, đã đem biết rõ đều nói cho ngươi biết, ngươi có thể thả ta đi. Không oán không cừu. Giang Dịch cười lạnh một tiếng. Ngươi vừa mới vây giết ta, liền là tội chết. Bất quá ta ngược lại là muốn lưu lại tính mệnh của ngươi, chờ tìm tới ngươi bảo bối nhi tử, nhìn xem hắn nói thế nào. Trong lúc nói chuyện, hắn đại thủ nắm vào Tống Kỳ đỉnh đầu, vận chuyển, sưu linh chi thuật. A! Tống Kỳ lập tức kêu lên, thất khiếu đổ máu, tất cả ký ức đều bị Giang Dịch chiếm lấy, nhưng là hắn cũng không có chết, hôn mê đi, linh hồn nhận lấy to lớn tổn thương. Giang Dịch hiện tại vu đạo ngũ linh thuật cũng đã tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ, đối Tống Kỳ loại này cảnh giới tồn tại triển khai, sưu linh chi thuật, đó là dễ như trở bàn tay. Sau đó Giang Dịch đem Tống Kỳ trấn áp tại Đại Nhật Thần Lô, cũng không có giết hắn, bởi vì giữ lại còn có một chút tác dụng. Giang Dịch tra xét một phen Tống Kỳ ký ức, phát hiện cùng hắn vừa mới nói chuyện không sai biệt lắm, cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, về phần cái khác một chút tin tức, thì là giá trị không lớn. Thế là Giang Dịch liền tiếp tục bay tới đằng trước, trên đường đi. Lại gặp một chút lạc đàn Vạn Tông Minh đệ tử đều bị Giang Dịch bắt lại, vứt đi Đại Nhật Dung Lô bên trong tiến hành luyện hóa, chiếm lấy ký ức. Toàn bộ rồng lớn tinh không tản mát ra thất thải chi quang, lộng lấy xa hoa, cũng không có cảm nhận được nguy hiểm gì. Một nén nhang sau, Giang Dịch thấy được thần nông đỉnh đứng ở một khỏa tràn ngập sinh cơ tinh cầu, sau đó giáng lâm đi qua cùng tụ hợp. Thế nào? Các ngươi không có việc gì đi. Tất cả thuận lợi. Khương bắt đầu mở miệng hồi đáp, đột nhiên cảm nhận được Giang Dịch khí tức, so trước đó biến càng khủng bố hơn lên, không khỏi giật nảy cả mình. Ngươi tu thành siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân. Không sai. Cơ không chiến cũng đã bị giết chết. Giang Dịch nhẹ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm tinh không, ánh mắt lấp lóe. Nơi này hẳn là thượng cổ thiên hoàng phần mộ, nhưng lại to đến lạ thường, rộng lớn vô biên, cũng không biết cái này bảo tàng ở nơi nào. Hẳn là ở cái này rộng lớn tinh hà trung tâm. Đúng lúc này Thánh Ngôn Đại Tế Ti đột nhiên nói ra. Vừa mới ta tiến hành một phen suy tính, phát hiện những cái này tinh cầu đều ở chậm rãi tiến hành di động, đồng thời tồn tại một ít quy luật, tựa hồ là ở vây quanh một cái điểm trung tâm xoay tròn, bởi vậy có thể thấy được, cái này hẳn là truyền thuyết bên trong phong thủy đại trận, gọi là Tinh Hà Táng. Tinh Hà Táng. Giang Dịch lộ ra vẻ nghi hoặc, lần thứ nhất nghe nói. Đối với phong thủy đại trận, hắn biết rất ít. An hiểu suy tính chi đạo người tất nhiên cũng quen thuộc phong thủy đại trận. Bởi vì phong thủy liền là suy tính một bộ phận. Những người khác cũng một mặt mê muội nhìn xem Thánh Ngôn Đại Tế Ti. Tinh Hà Táng chính là 10 phần cổ lão tang lễ truyền thuyết. Người chết sau đó đem thi thể chôn ở tinh không có thể thọ cùng thiên tề thu hoạch được vĩnh hằng. Thánh Ngôn Đại Tế Ti mở miệng nói. Rộng lớn tinh không. Liền là thần bí nhất vị trí, cổ to lớn năng giả, giả quan thiên tượng, dốc cả một đời, sáng tạo ra vô số bí pháp. Cái này Tinh Hà Táng liền là trong đó một loại, tuy nói có chút khuyết đại, nhưng là cũng kỳ diệu vô cùng, ta cũng là lần thứ nhất gặp, không nghĩ đến thế mà tồn tại. Giang Dịch nghe được xuất thần, lập tức nhớ tới tự mình tu luyện Thái Cổ Tinh Hà Đồ. Liền là cổ thần nhất tộc tuyệt học, chu thiên tinh tượng đồ, giả quan thiên tượng được đến. Không nghĩ tới cái này, Tinh Hà Táng, cũng là như thế, ẩn chứa trong đó to lớn huyền cơ. Tất nhiên như thế, vậy chúng ta liền hướng cái này rộng lớn tinh không trung tâm mà đi. Vù! Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch liền bay lên. Thần Nông Đỉnh cũng đi theo bay lên, rời đi viên này tinh cầu, hướng nơi xa bỏ chạy. Giang Dịch đi qua Thánh Ngôn Đại Tế Ti chỉ điểm đến tinh không, cẩn thận quan sát phía dưới, quả nhiên liền phát hiện tất cả tinh cầu đều ở lấy một loại nào đó quy luật vận chuyển, tức khắc càng thêm tin chắc, thượng cổ thiên hoàng bảo tàng ở nơi này rộng lớn tinh không trung tâm. Bất quá Thánh Ngôn Đại Tế Ti có thể suy tính đến, Nghiễm Vân Thượng Nhân hẳn là cũng suy tính đến. Giang Dịch trong lòng trầm xuống. Tề chân quân chỉ sợ cũng đã dẫn đầu đạt tới. Càng đi về trước, bốn phía thất thải chi quang lại càng ngày càng nồng đậm, phảng phất đi tới một cái mộng huyễn vương quốc kỳ dị vô cùng. Giang Dịch tốc độ cực nhanh, một hồi không đến, liền đi tới rộng lớn tinh không trung tâm, nháy mắt liền thấy được một tòa to lớn cung điện đứng vững trong tinh không, như là thiên đường đồng dạng tuyên cổ bất động. Những cái kia thất thải chi quang, thình lình liền là từ tòa này cung điện bên trong tản mát ra. Cái này phía ngoài cung điện, tràn ngập một cỗ cường đại cấm chế chi lực, bất quá lúc này cũng đã bị người bổ ra, lộ ra đến một đảo to lớn liệt phùng. Hiển nhiên đã có người vào đi đến trong đó. Đây là Nguyên Dương Cự Phủ bổ ra dấu vết. Giang Dịch lập tức từ cái kia liệt phùng phía trên cảm nhận được một cỗ Nguyên Dương Cự Phủ khí tức. Ánh mắt lóe lên. Hồng Vô Cực tiến vào, đi, chúng ta cũng đi vào. Vù. Giang Dịch lập tức xuyên qua liệt phùng, rơi vào tòa này to lớn cung điện phía trước. Tòa này cung điện phía trước là một cái quảng trường khổng lồ, quảng trường bốn phía đứng thẳng lấy rất nhiều thô to cột đá, phía trên điêu long vẽ phượng, đủ mọi màu sắc, hùng vĩ đến cực điểm. Giang Dịch ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện cái kia cung điện cửa ra vào, lại bị mấy cái bóng người trấn giữ lấy. Những người này, thình lình chính là Vạn Tôn Minh Nguyên Lão, hết thảy có bốn tôn, thực lực đều ở siêu phàm nhập thánh để tam trọng hướng thiên đoạt mệnh, mỗi người trong tay đều có thượng phẩm đạo khí tồn tại, thực lực cực mạnh. Tề Chân Quân, Hồng Vô Cực hai người đâu? Giang Dịch lập tức bay qua, lạnh giọng hỏi. là Giang Dịch. Ngăn lại hắn. Tuyệt đối không thể để cho hắn vào điện. Cùng một chỗ xuất thủ, đem hắn đánh lui. Bốn người trông thấy Giang Dịch bay tới, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy cuồng hống, nhao nhao thúc động trong tay linh khí, đối Giang Dịch triển khai hung mãnh công kích. Châu chấu đá xe. Giang Dịch quát lạnh một tiếng, tức khắc duỗi ra tay phải, năm ngón tay khẽ nhích, một trường vỗ ra. Chết cho ta. Thiên Phương Thần Trường. Ầm vang. Tức khắc bốn người công kích bị một trường đánh tan, cường đại lực lượng xuyên qua hư không, cách không oanh sát. Bốn người linh khí lập tức bể ra, toàn thân run rẩy dữ dội, cũng đi theo nổ tung đến, sau đó bị toàn bộ thu lấy, biến thành đại nhật thần lô bổ dưỡng. Giang Dịch lập tức nắm giữ bọn họ ký ức, tức khắc liền biết rõ Tề Chân Quân, Hồng Duy Nhất đám người cũng đã tiến vào cung điện, bất quá cũng là vừa mới đi vào không lâu. Mà cái này bốn người thì là bị Hồng Vô Cực lưu lại trông coi cửa điện, ngăn cản người khác xâm nhập. Đáng tiếc ở Giang Dịch lực lượng phía dưới, không có bất luận cái gì sức hoàn thủ, chỉ có thể nuốt hận ngay tại chỗ. Giang Dịch đánh chết mấy người, không chút do dự, lập tức hướng cửa điện nhảy tới. Sưu. Nhưng là ngay ở hắn sắp nhảy vào cửa điện thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, một thanh sắc bén trường kiếm từ cung điện bên trong rớt ra, hướng về hắn mi tâm xuyên thủng đi qua. Hắn lập tức lách mình lui ra, sau đó liền nhìn thấy Tống Vấn Thiên nhảy ra cung điện, rơi vào một cây to lớn cây cột thẳng tắp mà đứng, như một thanh tuyệt thi thần kiếm đồng dạng, phong mang lộ ra, cơ hồ muốn đem tinh không đâm rách ra. Giang Dịch, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng tiến vào cửa điện. Tống Vấn Thiên tự tin nói ra. Có đúng không? Giang Dịch cười lạnh một tiếng, sau đó liền từ đại nhật thần lô bên trong đem Tống Kỳ bắt ra. Tống Vấn Thiên, ngươi nhìn đây là ai? Thiên Nhi. Tống Kỳ lập tức kêu thảm nói. Hỗn chứng, thả cha ta. Tống Vấn Thiên trợn mắt tròn xoe, bỗng nhiên quát. Để cho ta thả ngươi cha cũng được, chỉ cần ngươi quỳ xuống thần phục với ta. Giang Dịch lạnh giọng nói ra. Như là đổi lại trước đó, hắn tất nhiên sẽ dùng Tống Kỳ đến trao đổi Nhiếp Hàn Xương thi thể. Bất quá bây giờ, hắn cũng đã biết rõ Nhiếp Hàn Xương thi thể cũng không ở trong tay Tống Vấn Thiên, mà là ở Nhiễm Vân Thượng Nhân nơi đó, bởi vậy cũng không có phí lời. Giang Dịch nói ra lời này cũng không phải thật muốn thu phục Tống Vấn Thiên, mà là muốn đem hắn giết chết. Bởi vì Tống Vấn Thiên phạm phải là không thể tha thứ tội chết, chỉ có triệt để giết chết mới có thể để giải mối hận trong lòng. Cái gì? Ngươi muốn thu phục ta? Tống Vấn Thiên đại giận, sắc mặt nhăn nhó, sau đó thả người mà xuống. Giang Dịch, ta muốn triệt để đưa ngươi giết chết. Không có người có thể ngăn cản ta. Ân. Ngươi thế mà còn dám phản kháng quỳ xuống cho ta. Bằng không thì ta lập tức liền giết cha ngươi. Giang Dịch quát to. Cha, ngươi an tâm đi thôi, ta sẽ tự mình vì ngươi báo thù rửa hận. Đột nhiên Tống Vấn Thiên nói ra một câu như vậy lãnh khốc vô tình lời nói đến, sau đó bước ra một bước, từng đạo gợn sóng dập dờn ra. Liền nhìn Tống Vấn Thiên thân ảnh biến mất không gặp, kế tiếp sát na, liền đột nhiên xuất hiện ở Giang Dịch trước người, mũi kiếm vẩy một cái, thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, hướng về Giang Dịch đầu đánh giết tới. Xoẹt! Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem Tống Kỳ kéo tới, ngăn cản ở chính mình trước người, muốn bước lui Tống Vấn Thiên. Nhưng là Tống Vấn Thiên một kiếm này phi thường quyết đoán, thẳng tiến không lùi. Hoàn toàn không có một chút do dự, thế như trẻ tre, một cách liền xuyên thủng Tống Kỳ, đem hắn rào sát trở thành mảnh vỡ, sau đó rơi vào Giang Dịch trên người. Đương! Giang Dịch đem đại nhật kim thân vận chuyển lên đến, liên tục lui lại, nháy mắt đem thanh đồng rèn đúc mặt đất sấm đạp được thật sâu lõm xuống dưới, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trên mặt hắn lộ ra chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn xem Tống Vấn Thiên, con mắt cổ động. Nhiệt xúc, ngươi thế mà giết chết cha ngươi. Cười nhạo. Cha ta là chết trong tay ngươi, nào có. Cùng ta liên quan. Ta đem ngươi chém giết thay hắn báo thù, hắn dưới suối vàng biết tất nhiên có thể nhắm mắt. Tống Vấn Thiên nghĩa chính ngôn từ nói ra, đầy mặt sát cơ, căn bản không có nhận ảnh hưởng chút nào, tiếp tục đối Giang Dịch triển khai hung mãnh công kích. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 903. Chiếm lấy kiếm thai. Giang Dịch tính toán rơi vào khoảng không. Hắn bắt giữ Tống Kỳ, liền là dùng để bức bách Tống Vấn Thiên ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nhưng lại không nghĩ tới Tống Vấn Thiên căn bản không mắc bẫy này, bỗng nhiên xuất thủ giết chết bản thân phụ thân. Đây là giết cha đại nghịch bất đạo, là muốn bị thiên lôi đánh xuống, bất quá Tống Vấn Thiên lại không kiêng nể gì cả, không có chút nào thủ hạ lưu tình, hung tàn được không cách nào tưởng tượng. Tựa hồ chỉ cần có thể giết chết Giang Dịch, hắn lục thân không nhận. Giết! Tống Vấn Thiên đầy mặt sát cơ, trong tay trường kiếm liên tục chấn động, hóa thành đầy trời kiếm ảnh, phô thiên cách địa hướng về Giang Dịch đánh giết tới, phi thường hung mãnh, tựa hồ so trước đó ở lôi linh giới thời điểm còn muốn lợi hại hơn nhiều, kiếm pháp cũng biến càng thêm tinh diệu lên. Ầm ầm ầm! Giang Dịch ở Tống Vấn Thiên công kích phía dưới, lại liên tục hướng về sau lui mấy bước, đem mặt đất giẫm đạp được thật sâu lõm xuống dưới, lưu lại một cái dấu chân. Hắn tựa hồ đang Tống Vấn Thiên công kích phía dưới, không có chút nào sức hoàn thủ. Tống Vấn Thiên càng chiến càng hăng, một thanh trường kiếm xuất thần nhập hóa, triển khai mưa to gió lớn đồng dạng công kích, nhất là môn kia. Đại thiết cát kiếm thuật càng là kinh khủng vô cùng, đem không khí cắt đứt ra từng đầu khí lãng, xoẹt rung động. Cho dù là Giang Dịch đại nhật kim thân bị đánh trúng, cũng phải lưu lại một đạo dấu vết. Giang Dịch, lời nói thật nói cho ngươi, ta cũng đã thu được thượng cổ kiếm thánh truyền thừa, lĩnh ngộ được cuối cùng cao thâm kiếm đạo chi thuật, mỗi một cái hô hấp, ta thực lực đều là một cái mới tinh biến hóa. Trước đó ở lôi linh trong giới hạn, ta xác thực không phải ngươi đối thủ, nhưng là hiện tại, ta giết ngươi giống như lấy đồ trong túi. Tống Vấn Thiên khí thế như lũ, phong hoa tuyệt đại, đột nhiên tựa hồ thay đổi một người, phảng phất kiếm vương giả, kiếm thánh giả, kiếm như cánh tay chỉ, tùy tâm sở dục. Kiếm thánh kiếm. Đột nhiên, hắn ánh mắt biến thâm thúy lên, chém giết đi ra cực kỳ khủng bố một kiếm, xảo trá, tàn nhẫn, vô địch, bất luận kẻ nào đều không cách nào hình dung một kiếm này tốc độ cùng khí thế. Tống Vấn Thiên, ngươi thực sự là quá tự cho là đúng, thế mà coi là có thể chống đối với ta. Tất nhiên như thế, vậy ta liền để ngươi nhìn xem ta chân chính thực lực. Đối mặt một kiếm này, Giang Dịch trên mặt không có bất kỳ kinh hoàng nào, lộ ra thong dong tỉnh táo. Trong khoảnh khắc, trên người hắn khí tức cũng xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, đại nhật kim thân quang mang bắn ra hàng loạt, một cỗ thần thánh lực lượng trùng thiên mà lên. Khắp một cái cử đại quảng trường, áo bào phần phật chấn động. Ầm. Hắn đấm ra một quyền, lập tức liền đem Tống Vấn Thiên một kiếm này đánh tan ra, phong vân cuốn ngược, cường đại lực lượng, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng, đem Tống Vấn Thiên trong tay trường kiếm đều đánh đến cong, sau đó đem Tống Vấn Thiên xa xa bắn ra ngoài, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ngươi! Ngươi thế mà cũng đã tu thành siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân. Tống Vấn Thiên đại bị kinh ngạc, lập tức nhìn ra Giang Dịch tu vi, không cách nào tin. Vù! Giang Dịch lại là không phải nói nhảm, lại là một bước đạp tới triệt triệt để đem bản thân thực lực vận chuyển ra, bàn tay lớn vồ một cái, như cầm thiên chi trảo đồng dạng, đem chu vi vạn trượng chi địa tóm đến nổ tung lên, lâm vào hủy diệt tính phong bạo. Mà Tống Vấn Thiên thì là đứng mũi chịu sào, quanh thân lực lượng nhao nhao tan rã, đại lượng máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, thân phụ trọng thương. Không, ta kiếm đạo chính là bất bại kiếm đạo, làm sao có thể sẽ bại ở trong tay ngươi, ta muốn đưa ngươi chém giết, ngưng tụ kiếm thánh chi đạo, sát sát sát. Tống Vấn Thiên không cam tâm, tức khắc cuồng hống. Mê huyễn chỗ sâu đột nhiên hiện ra một cỗ thần bí lực lượng, đem hắn tất cả thương thế toàn bộ khôi phục lại. Không những như thế, hắn thực lực biến càng thêm cường đại, lần nữa chém giết đi ra một kiếm. Kiếm đung đưa sơn hà thiên địa chìm nổi, duy ngã độc tôn, không diệt bất hủ. Một kiếm này càng thêm hung mãnh mấy chục lần, cho dù là cơ không chiến dạng này cường giả đều ngăn cản không được đến, muốn bị một kiếm chém giết đối dưới kiếm. Rốt cục, ở Giang Dịch hung hăng bức bách phía dưới, Tống Vấn Thiên phát động áp đáy hòm tuyệt đưa tới. Đó là kiếm thai. Đúng lúc này, Giang Dịch thúc giục hỏa nhãn kim đồng, một cái xuyên thủng Tống Vấn Thiên thân thể, nhìn thấy hắn thể nổi, lại có một tôn kiếm thai tản mát ra cực kỳ phong mang khí tức, tựa hồ hơi khẽ động, liền có thể đem người cắt đứt trở thành mảnh vỡ. Tống Vấn Thiên trách không được ở thời gian ngắn như vậy, ngươi thực lực sẽ tăng lên nhiều như vậy, nguyên lai là chiếm được thượng cổ kiếm thánh rèn đúc đi ra kiếm thai. Đáng tiếc cho dù như thế, ngươi cũng không phải ta đối thủ, coi như là thượng cổ kiếm thánh tự mình giáng lâm xuống tới, ta cũng giết không tha. Giang Dịch trực tiếp nhún nhảy tản mát ra một cỗ thiên ý từ xưa cao nan vẫn vô tận khí thế, kim quang tiết ra. Diệu bút sinh hoa độc bộ sơn hà, trưởng khống càn khôn. Đại nhật vô lượng. Một quyền ở giữa, Tống Vấn Thiên công kích lần nữa bị đánh tan ra, trong tay trường kiếm nổ tung trở thành mảnh vỡ, hoàn toàn bị phá hủy, cả người bay ngược ra ngoài, toàn thân phún huyết, trong điện quang hỏa thạch liền biến thành một cái huyết nhân, vô cùng thê thảm. Kiếm thai thông thần, kiếm thánh ý chí. Tống Vấn Thiên gặp đến dạng này trọng thương, vẫn như cũ còn có sức hoàn thủ, hắn ngửa mặt lên trời cuồng hống triệt triệt để thúc giục thể nội tôn này kiếm thai tựa hồ cùng Giang Dịch liều mạng. Vù! Tôn này kiếm thai một cái từ hắn thể nội bay đi ra, dĩ nhiên gắng gượng đem cái kia thất thải chi quang áp chế xuống, đem thiên địa chiếu xạ được một mảnh trắng bạc, phảng phất đánh một tầng xương tràng diện hùng vĩ. Cùng lúc đó, toàn bộ quảng trường, kiếm khí ngang dọc, xuyên toa rào sát, hoàn toàn hóa thành một mảnh kiếm hải dương, kiếm chi thế giới, mà ở trong đó tất cả sinh linh đều muốn gặp đến gạt bỏ. Giang Dịch, đây là ngươi bức ta, coi như ngươi lại lợi hại, cũng phải chết ở dưới kiếm thai, đây mới là ta tất sát kỹ, chết đi, đi chết đi. Tống Vấn Thiên trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, như là ma dược. Ầm vang. Nhưng là sau một khắc, tất cả kiếm khí đột nhiên sụp đổ, tiếp lấy một tòa đỉnh lô đột nhiên xuất hiện ở chỗ kiếm thai phía trên, bao phủ xuống, lập tức liền đem kiếm thai nuốt vào, tất cả quang mang toàn bộ biến mất. Tôn này kiếm thai triệt để cùng Tống Vấn Thiên mất đi liên hệ, cảm thụ không đến một tơ một hào khí tức, liền dạng này biến mất. Đây là cái gì? Tống Vấn Thiên kêu thảm một tiếng, thất khiếu phun máu. Giang Dịch đi ra phía trước, mở miệng nói ra. Đây là Đại Nhật Thần Lô, ta mới vừa luyện chế đi ra đạo khí, nắm giữ sống lớn vô cực thần uy, ngươi có thể chết ở Đại Nhật Thần Lô phía dưới, đủ để kiêu ngạo. Một câu nói xong, Tống Vấn Thiên thân thể nổ tung đến, bị Giang Dịch một chảo trực tiếp bóp thành vỡ nát, dung nhập Đại Nhật Dung Lô triệt để thôn phệ. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền trưởng khống Tống Vấn Thiên ký ức. Lập tức liền biết, lúc trước ở trên Ngọc Long Phong Tống Vấn Thiên đột nhiên biến mất, là tiến vào kiếm thánh đồng phủ, ở trong đó khổ tu kinh lịch không tưởng tượng thống khổ và tra tấn, thực lực mới thu hoạch được tăng nhanh như gió, cuối cùng hàng phục tôn này kiếm thai. Bất quá bây giờ những kinh nghiệm này, kiếm thuật, kiếm đạo tạo nghệ, kiếm thai toàn diện đều bị Giang Dịch hấp thu, biến thành Giang Dịch đồ vật. Nhất là tôn này kiếm thai. Hàm chứa thượng cổ kiếm thánh vĩ đại lực lượng, cùng mộ kinh đường lấy được vương giả thi thể không sai biệt lắm, vô luận người nào lấy được, đều có thể nhất phi trùng thiên kế thừa vương giả chi đạo. Giang Dịch không chút do dự, lập tức liền đem tôn này kiếm thai nuốt vào thể nội, sau đó đem ý chí thấm vào, nháy mắt liền đem hắn trưởng khống. Hắn một trưởng khống tôn này kiếm thai, tức khắc thể nội đủ loại kiếm pháp, kiếm quyết. Lập tức liền dung nhập vào kiếm thai, cái gì hảo mang cửu kiếm, hắc sát kiếm sát quyết, cử kiếm thuật, ám ảnh mê tung kiếm thuật. Thậm chí ngay cả thái huyền kiếm khí, cũng một tia không lưu sáp nhập vào đi vào, như trăm sông đổ về một biển, bị kiếm thai toàn bộ hấp thu. Nhưng là những cái này tuyệt học, cũng không có vì vậy mà biến mất, mà là tồn ở trong kiếm thai, diễn hóa đến cực kỳ cao thâm cấp độ, tâm ý khẽ động, liền có thể thôi động đi ra, hủy thiên diệt địa. Không nghĩ đến tôn này kiếm thai dĩ nhiên thần kỳ như thế. Giang Dịch như nhặt được chân bảo, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đúng lúc này, thần nông đỉnh mới khoan thai tới chậm, giáng lâm xuống tới. Lấy Giang Dịch hiện tại tốc độ, thôi động ra côn bằng cánh trọn vẹn vượt ra khỏi thần nông đỉnh một mảng lớn, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, không ai bằng. Ầm vang. Còn không kịp nói chuyện, liền thấy không khí bên trong nguyên khí bảo tẩu tòa kia cung điện thế mà hỏng mất ra, từ đó phát ra mãnh liệt thất thải chi quang, nháy mắt đem chung quanh cấm chế chi lực toàn bộ xông phá, đến rộng lớn tinh không mỗi một khỏa tinh cầu phía trên. Trong một chớp mắt, những cái này tinh cầu di động tốc độ biến nhanh, truyền lại ra một cỗ kỳ dị lực lượng, ngược lại thất thải chi quang từ tứ phía bát phương hội tụ đến cung điện chỗ. Tinh hà táng. Vận chuyển. Thánh ngôn đại tế ti thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ước chừng qua mấy tức thời gian, cái này thất thải chi quang mới thời gian dần qua tối xuống dưới, tiếp theo, liền trông thấy khổng lồ cung điện biến mất, cái kia cung điện chỗ. Lộ ra một tòa to lớn đài cao. Cái kia đài cao thì là lơ lửng một cái quan tài. Cái này quan tài phi thường kỳ lạ, không phải một quan, không phải quan tài sắt, cũng không phải đồng quan, mà là một nước bọt quan tài thủy tinh, phía trên chảy xuôi theo bảy loại sắc thái, lưu chuyển không thôi. Nếu như không cẩn thận điều tra mà nói, căn bản không biết đây là một khẩu quan tài, giống như là một khối thất thải thủy tinh thạch, mỹ lệ vô cùng. Ngụm này quan tài, gọi là thất thải thủy tinh quan tài. Giang Dịch tức khắc cây đuốc mắt kim đồng vận chuyển đến cực hạn, lập tức liền nhìn thấy những cái kia kỳ dị lực lượng, không ngừng mà hội tụ đến ngụm này thất thải thủy tinh quan tài, phía trên. Lập tức, Giang Dịch liền nhìn thấy ở nơi này miệng thất thải thủy tinh quan tài, thình lình nằm cả người khoác sáng hồng phượng, đầu đội châu ngọc nữ tử. Cái này nữ tử dung nhan tinh xảo, da trắng nõn nà, như cửu thiên tiên nữ đồng dạng, cao không thể leo tới, thần thánh không thể khinh nhờn, vô luận là người nào nhìn thấy, đều có một loại tự ti mặc cảm cảm giác. Nàng lặng lặng nằm ở trong đó, khuôn mặt an tường tựa hồ chỉ là đã ngủ say. Nhưng là giấc ngủ này, liền là vô tận tuế nguyệt thương hải tang điền, cảnh còn người mất, hóa thành vĩnh hằng phong cảnh. Nữ tử này thình lình chính là Thượng Cổ Thiên Hoàng. Thượng Cổ Thiên Hoàng lại là nhất giới nữ tử. Khương bắt đầu bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, không thể tưởng tượng nổi. Khương thị nhất tộc chính là nhân hoàng hậu duệ, truyền thừa xuống rất nhiều cổ lão điển tịch, nhưng là cho tới bây giờ không có cách nào một bản điển tịch, một chương gia thú, ghi lại Thượng Cổ Thiên Hoàng là nữ tử. Chuyện này tựa hồ là một cách to lớn bí ẩn. Hàn Sương. Đột nhiên, Giang Dịch bỗng nhiên chấn động, trong miệng phun ra hai chữ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 904. Thiên Hoàng kính. Thượng cổ Thiên Hoàng cư nhiên là nữ tử. Đây là ai đều không thể nào đoán trước đến sự tình. Nháy mắt chấn kinh tứ tỏa, tất cả mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Giang Dịch cũng phi thường chấn kinh, nhưng là hắn chấn kinh cùng đám người phá lệ khác biệt, cũng không phải là bởi vì Thượng Cổ Thiên Hoàng là nữ tử, mà là bởi vì cái kia thất thải thủy tinh quan tài bên trong nữ tử, hắn dung mạo, dĩ nhiên cùng Nhiếp Hàn Sương giống nhau như đúc. Hàn Sương. Hắn toàn thân bỗng nhiên chấn động, trong ốc nháy mắt nếu có 10 vạn lôi đình ầm ầm mà qua, hô hấp càng là sinh ra cho tới bây giờ chưa từng có gấp rút, trái tim đập bịch bịch. Ở thời khắc này thiên địa dừng lại, phong vân bất động, tất cả thanh âm cùng sắc thái đều biến mất, toàn bộ thế giới, nháy mắt chỉ còn lại này miệng thất thải thủy tinh quan tài, cùng trong đó bộ dáng. Hắn đứng ở nguyên địa, như núi đá cỏ cây đồng dạng, không nhúc nhích. Tựa hồ quên đi tất cả, không có tư duy, không có thần động, có chỉ là một đoạn bi thương thanh âm cùng một bức đau lòng hình ảnh. Họa diện đầy trời bạch tuyết, Ngọc Long Phong thẳng tắp sáng long lanh, dưới núi nơi không xa, một nam một nữ co quắp ngồi ở trong đống tuyết, chăm chú ôm nhau. Giang Dịch, có thể trở thành ngươi thê tử, là cỡ nào hạnh phúc một kiện sự tình a, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi, ta vĩnh viễn đều sẽ không có một ngày như vậy. Giang Dịch, ta chết rồi, ngươi tìm một chỗ ưu mỹ rõ ràng tính sơn cốc, đem ta chôn. Giang Dịch, nếu nhìn thấy ta phụ thân thay ta cùng hắn nói một tiếng thật xin lỗi, là nữ nhi bất hiếu, không có hảo hảo nghe hắn mà nói. Giang Dịch, ngươi, nhất định, muốn, phía dưới, đi. Từng tiếng bi thương, như lời kiếm đồng dạng đâm thủng Giang Dịch trái tim, giờ khắc này, hắn tâm linh yên ổn cũng mất đi tác dụng, duy chỉ có còn lại là đau nhức. Tâm bất động thì không đau. Đây là tâm linh yên ổn. Nhưng là Giang Dịch động lòng, hắn không muốn đi khống chế, cũng sẽ không đi khống chế, càng không thể đi khống chế, dù là lại đau, cũng không kịp tâm động bộ dáng trọng yếu. Giờ phút này Giang Dịch tất cả tâm thần đều đặt ở ngụm kia, thất thải thủy tinh quan tài, mảy may không có chú ý tới, ở nơi này miệng thất thải thủy tinh quan tài, nơi không xa, thình lình nổi lơ lửng mấy món vật phẩm, đó là một bản kinh thư, một mặt thất thải tấm gương, một khối thần thiết, còn có một quyển chân dung. Thiên Hoàng Kính. Tề Chân Quân ánh mắt lập tức rơi vào mặt này thất thải tấm gương, tức khắc nhìn mặt kính, hiện ra nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, ngàn vạn khí tượng, đều là ở trong đó, phi thường thần kỳ. Mặt này thất thải tấm gương, thình lình liền là truyền thuyết bên trong Thiên Hoàng Kính. Tề Chân Quân trong mắt một mảnh nóng rực, không chút do dự, lập tức liền hướng về Thiên Hoàng Kính, phóng đi. Mà Hồng Vô Cực thì là lướt về phía cuốn kinh thư kia. Cuốn kinh thư kia, thình lình hiện ra ba cái cổ lão đại tự Thiên Hoàng Bí Điển, chính là thượng cổ Thiên Hoàng lấy đi ra bất hủ thần tác, nhân tộc khởi nguyên, văn minh lịch sử, thánh vương chi đạo, giáo hóa chi đạo, đều là ẩn chứa ở nơi này cuốn bí điển. Một khi đem hắn lấy được, liền có thể thu hoạch được thiên địa tán thành, chúng sinh ủng hộ, chiếm cứ danh phận, trưởng khống giang sơn xã tắc thần khí, trở thành một đời thánh vương. Hồng duy nhất thì là phóng tới khối kia thần thiết. Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, khối này thần thiết, thình lình liền là truyền thuyết bên trong cửu thiên thần thiết, cổ thần chiến kích mảnh vỡ, cho dù đối với hắn vô dụng, cũng không thể nhường Giang Dịch lấy được. Nhiễm Vân Thượng Nhân thì là phóng tới ngụm kia thất thải thủy tinh quan tài. Còn có mấy tôn thập đại đạo môn cường giả thì là hướng về cái kia cuốn chân dung mà đi. Còn lại người thì là ngưng tụ trở thành một tòa đại trận, đem toàn bộ đài cao tầng tầng phong tỏa, ngăn cản người khác cướp đoạt. Đây chính là thượng cổ Thiên Hoàng lưu lại bảo tàng, không tốt, nhanh chóng xuất thủ, tuyệt đối không thể để cho bọn họ lấy được. Giết! Khương Bắc Đầu trông thấy một màn này, tức khắc cuồng hống một tiếng, lập tức đem thần nông đỉnh thôi động, xông tới giết. Ầm vang! Tòa kia đại trận lập tức sụp đổ, vô số người ở thần nông đỉnh trùng sát phía dưới, nhao nhao nổ tung lên, bị hấp thu được thần nông đỉnh. Thần nông đỉnh lập tức hướng về Tề Chân Quân giáng lâm đi qua. Khương Bắc Đầu, bằng ngươi cũng dám cùng ta đối đầu. Cút cho ta. Tề Chân Quân gặp đến ngăn cản, mặt mũi tràn đầy nổi giận, sát ý ngập trời, lập tức một quyền đánh ra, rơi ở trên thần nông đỉnh, ầm. Thần nông đỉnh nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, kinh khủng lực lượng, đem đám người chấn động đến liên tục thổ huyết, rất nhiều người trực tiếp hôn mê. Cái này Tề Chân Quân lực lượng, dĩ nhiên kinh khủng như vậy, khó trách trước đó Giang Dịch chiếm lấy thái cổ lôi long thời điểm, không cho ta giúp hắn một tay, mà là để cho ta thôi động thần nông đỉnh, lặng lẽ ẩn núp đi qua, tiến vào thất thải môn hộ. Khương Bắc Đầu cũng phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ân! Giang Dịch đây! Hắn đang làm cái gì? Tề Chân Quân một quyền đánh lui thần nông đỉnh sau đó, vù một cái, liền giáng lâm đến Thiên Hoàng Kính trước đó, bàn tay lớn vù một cái, lập tức liền phải đem Thiên Hoàng Kính đoạt vào trong tay. Nhưng là đúng lúc này, dị biến tái sinh, một cây hỏa diễm trường thương cùng địa ngục duyệt thần ở giữa giết ra, mang theo cuồng mãng lực lượng, đem hắn cánh tay trực tiếp xuyên thủng đánh giết được sụp đổ. Sau đó một đôi to lớn phong hỏa cánh, giáng lâm mà tới. Hỗn chứng! Kim Thạch Đài, ngươi dám quấy nhiễu ta chiếm lấy Thiên Hoàng Kính. Tề Chân Quân mặt mũi tràn đầy nổi giận, một cỗ lực lượng hiện lên mà ra, cánh tay hắn liền một lần nữa mọc ra. Tay cục trọng sinh. Người tới chính là Thái Huyền Đạo chân truyền đệ tử Kim Thạch Đài. Tề Chân Quân, không có ý tứ, ngươi ta mặc dù đều là thập đại đạo môn chân truyền đệ tử, nhưng là hôm nay Hoàng Kính lại không thể để cho ngươi cướp đi. Kim Thạch Đài nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Chẳng lẽ ngươi tự tìm cái chết hay sao? Tề Chân Quân trong mắt lập tức lộ ra sát cơ mãnh liệt. Một cách là luyện hồn đạo chân truyền đệ tử, một cách là Thái Huyền đạo chân truyền đệ tử, nhưng là thực lực vẫn có rất lớn khác biệt. Thập đại đạo môn đệ tử, lấy Tề Chân Quân cầm đầu, đây là mọi người đều biết sự tình. Kim Thạch Đài căn bản không phải Tề Chân Quân đối thủ. Nhưng là Kim Thạch Đài lại không sợ hãi chút nào, lần nữa nói ra. Tề Chân Quân, ngươi không cần làm ta sợ, nếu như ngươi muốn đấu mà nói, ta tùy thời phụng bồi. Trong lúc nói chuyện, Kim Thạch Đài khí thế bỗng nhiên biến đổi, toàn thân thiêu đốt đi ra một cỗ tử diễm, trên người đại hồng bào lập tức biến thành tử sắc, tóc cũng biến thành tử sắc, lộ ra vô cùng yêu dị, đáng sợ. Tề Chân Quân nhìn thấy một màn này, con ngươi hơi hơi co rụt lại, cả kinh kêu lên. Ngươi thế mà đem hỏa phần thất huyền biến tu luyện đến cuối cùng biến đổi, trưởng khống tử tinh thánh hỏa. Không sai. Ngươi còn muốn đấu với ta sao? Kim Thạch Đài đầu ngón tay bắn ra, phần phật tử tinh thánh hỏa bay lên, đem một mảng lớn hư không thiêu hủy, hóa tan. Uy lực mạnh kinh thiên động địa. Tốt tốt tốt. Tề Chân Quân sắc mặt âm trầm, một mặt mấy cái chữ tốt phun ra, lại không nhiều nói, âm thầm đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thôi động, lại chậm chạp không động thủ, tựa hồ không có tuyệt đối nắm chắc đem Kim Thạch Đài trấn áp xuống. Nhưng là cái này Thiên Hoàng Kính quan hệ đến Thăng Tiên Đài vị trí, tuyệt đối không thể rơi ở trong tay người khác. Kim Thạch Đài tựa hồ cũng phát giác Tề Chân Quân tâm tư, cũng vận chuyển hỏa phần thất huyền biến, trên người tử diễm càng ngày càng nồng đậm lên. Đại chiến, hết sức căng thẳng. Tề Chân Quân, Kim Thạch Đài, hai người các ngươi thực sự là ngu xuẩn được có thể, cái gì cũng còn không có tìm tới, ngay ở chỗ này đấu tranh nội bộ. Đúng lúc này, lại là một đạo thân ảnh giáng lâm xuống tới, cư nhiên là Lôi Thiên Hương. Thần Tiêu Đạo chân truyền đệ tử, Lôi Thiên Hương. Tề Chân Quân ánh mắt lóe lên. Kim Thạch Đài lại nói. Lôi Thiên Hương, lúc trước ngươi bị Thượng Cổ Thánh Vương Hy Chu sát, đầu thai chuyển thế mấy lần triệt để lâm vào thai bên trong chi mê, bây giờ cuối cùng đem tất cả ký ức khôi phục, chúc mừng. Quả nhiên không ra Giang Dịch sở liệu. Lôi Thiên Hương liền là thập đại đạo môn Thần Tiêu Đạo chân truyền đệ tử, ở trong đại thiên thế giới thân phận cỡ nào tôn quý, trưởng khống ức vạn sinh linh quyền sinh sát trong tay quyền lực. Mà Mộ Kinh Đường bất quá là ếch ngồi đáy giếng con kiến hôi tồn tại, làm sao có thể xứng với nàng đây. Cho nên bị hắn tự tay gạt bỏ, chung kết phần này nghiệt duyên. Lúc trước Thượng Cổ Thánh Vương Hy biết được chúng ta những người này bí mật, dẫn đầu tìm được Thăng Tiên Đài, ý đồ đăng thiên vị, rời đi Vô Vọng Động Phủ, giáng lâm đến đại thiên thế giới đi. Chúng ta bất đắc dĩ, mới tề lực tiến hành vây giết, trận chiến kia mười phần thảm liệt, chúng ta chết đã chết, đầu thai chuyển thế, đầu thai chuyển thế. Lôi Thiên Hương mở miệng nói ra. Hôm nay thiên hạ đại loạn, chúng ta những người này cũng nên trở về, ta hiện tại mặc dù chỉ còn lại nguyên hồn, nhưng là chỉ cần trở lại đại thiên thế giới, liền có thể thỉnh cầu trưởng giáo chí tôn thi triển vô thượng thần thông, vì ta tái tạo lôi đình thánh thể quay về đỉnh phong, nhưng tất cả những thứ này tiền đề, là muốn tìm tới Thăng Tiên Đài. Nói xong, nàng ánh mắt ở hai người trên người quét qua. Chúng ta giáng lâm đến cái này Vô Vọng Động Phủ, người nào không phải thân mang trách nhiệm. Hôm nay Hoàng Kính cho ai đều không có quan hệ. Nhưng là thăng tiên đài lại không thể độc chiếm, mang về đại thiên thế giới sau đó, công lao này nhất định phải chia đều, không biết hai vị đồng ý có thể. Nếu người nào không đồng ý, muốn độc chiếm công lao, vậy ta Lôi Thiên Hương coi như liều mạng đầu này tính mệnh cũng phải đem hắn chém giết. Lôi Thiên Hương hiện tại khôi phục thần tiêu đạo chân truyền đệ tử thân phận sau đó, cả người tinh thần, lập tức sinh ra nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn tuy là hỏi thăm, nhưng là ngữ khí bên trong lại mang theo một cỗ không thể kháng cự uy nghiêm bá đạo vô cùng. Ta đồng ý công lao chia đều. Kim Thạch Đài lập tức tán thành nói, sau đó nhìn về phía Tề Chân Quân. Ngươi ý tứ đây. Lôi Thiên Hương cũng đem ánh mắt rơi vào Tề Chân Quân trên người, loáng thoáng, giữa hai người liền sinh ra một cỗ liên hợp khí thế, nếu như không đồng ý, liền sẽ gặp đến hai người vây công. Đáng chết, tuyệt đối không thể để cho hai người bọn họ liên hợp lại, nếu không ta nửa bước khó đi. Tề Chân Quân trong lòng lên cơn giận dữ, nhưng lại chỉ có thể đem cỗ này lửa giận trấn áp xuống, trên mặt không có biểu hiện lộ ra mảy may. Ta đương nhiên không có ý kiến. Không có biện pháp, hắn đành phải đáp ứng, thế là liền tiến lên đem Thiên Hoàng Kính bắt ở trong tay. Lần này Kim Thạch Đài không có tiến hành ngăn cản, hắn tin tưởng Tề Chân Quân là một người thông minh, tuyệt đối sẽ không hiện tại liền cùng bọn họ hai người xé rách ra mặt, nếu không mà nói đối với người nào đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Nghĩ không ra Lôi Thiên Hương thế mà cũng là thập đại đạo môn đệ tử. Khương Bắc Đầu nhìn thấy một màn này kinh hãi vô cùng. Tề Chân Quân, Kim Thạch Đài, Lôi Thiên Hương, cái này tam đại cường giả tụ tập cùng một chỗ, không có biện pháp, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thiên Hoàng Kính bị đoạt đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 905. Thiên Nguyên Chi Trụ. Đột nhiên thiên địa biến sắc. Một cỗ nồng đậm ma khí che khuất bầu trời, giáng lâm xuống. Cái kia ma khí, thình lình liền là tà ma cái kia mấy tôn vương người, Tu La Vương, Giả Xoa Vương, Huyết Yêu Vương, Khô Lâu Vương, còn có rất nhiều ma tướng, ma tộc đại quân cuồn cuộn trùng sát mà tới, đem vô số tinh cầu đều đánh vỡ ra kinh thiên động địa. Toàn bộ quảng trường, lập tức bị tà ma đại quân vây quanh. Tu La Vương, Giả Xoa Vương, Huyết Yêu Vương, Khô Lâu Vương, lập tức hướng về Hồng Vô Cực xung phong liều chết tới. Những cái này tà ma vương giả mục tiêu cũng là Thiên Hoàng Bí Điển. Tu La Vương dẫn đầu xuất thủ, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc ma khí quay cuồng, một cái kinh khủng ma thủ lập tức ngưng tụ mà ra, xuất hiện ở trong hư không, như đáy biển mò kim đồng dạng, bỗng nhiên đem Thiên Hoàng Bí Điển bắt ở trong tay. Hỗn chứng. Lần này có thể nói là thay đổi trong nháy mắt, khiến Hồng Vô Cực không nghĩ tới, nhưng là hắn lập tức phản ứng lại, gầm thét một tiếng, nổi trận lôi đình, tức khắc đấm ra một quyền, lập tức đem cái kia chỉ ma thủ đánh tan. Thiên Hoàng Bí Điển tức khắc bay lên. Hồng Vô Cực, ngươi dám cùng chúng ta đối đầu, tự tìm cái chết hay sao? Giả Xoa Vương mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói ra. Thiên Hoàng Bí Điển, ta muốn định các ngươi những cái này tà ma, nhanh chóng thối lui, nếu không đừng trách ta vô tình. Hồng Vô Cực phát ra lạnh lùng thanh âm, đối với Thiên Hoàng Bí Điển tình thế bắt buộc, không có nói nhảm, hắn lập tức hướng về Thiên Hoàng Bí Điển cấp bách xông đi. Lớn mật, tự tìm cái chết, cùng một chỗ xuất thủ, đem hắn trấn áp, sát sát sát. Những cái này tà ma vương giả nhao nhao giận dữ gầm rú ở giữa, lập tức hướng về Hồng Vô Cực triển khai vây giết, đánh ra ngàn vạn ma quang, hủy thiên diệt địa. Hồng Vô Cực sắc mặt biến đổi, nhưng là vì Thiên Hoàng Bí Điển, cho dù những cái này tà ma vương giả lại lợi hại, lại hung tàn, hắn cũng sẽ không nhượng bộ. Trong một chớp mắt, hắn liền thôi động Nguyên Dương Cự Phủ, lăng không một bổ, đem tất cả ma quang chảm phá ra. Sau đó cùng những cái này tà ma vương giả triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng là đúng lúc này, lại là một tôn cường giả giáng lâm. Chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang, đem thiên địa chiếu xạ được một mảnh sáng như bạc. Đó là một chuôi cử kiếm, mang theo tuyệt thế phong mang chi khí, đem vô số tà ma đánh giết, xé rách ra một đạo to lớn lỗ hổng, giáng lâm mà tới. Là Mạc Vân Thiên. Khương Bắc Đầu đột nhiên giật mình. Cái kia cử kiếm thình lình đứng ở một đường thân ảnh, không phải Mạc Môn chi chủ Mạc Vân Thiên, còn có thể là ai? Ầm vang. Cơ hồ là đồng thời, thiên địa phát ra một tiếng sấm rền, tiếp lấy liền truyền ra một trận thê lương kêu thảm, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, một cái đem vô số ma đầu cuốn vào trong đó, rào sát vỡ nát. Sau một khắc, một chiếc to lớn thuyền hạm dĩ nhiên từ cái kia vòng xoáy bên trong chui ra, vượt qua thiên địa. Đây là cái gì? Trong một chớp mắt, tất cả mọi người đều không tự chủ được dừng lại, đem ánh mắt rơi vào chiếc thuyền này hạm, lập tức lâm vào thật sâu kinh hãi. Một chiếc thuyền hạm dĩ nhiên có thể ở trong hư không vận chuyển, đơn giản phá vỡ thường thức, lật đổ nhận biết, không thể tưởng tượng nổi. Thuyền kia hàm đứng đấy lít nha lít nhít bóng người, toàn bộ đều là võ thánh cường giả, tuyệt tiên đại năng, những người này đem khí tức phát ra, ngưng tụ ở cùng một chỗ, lập tức hình thành một cỗ kinh khủng khí thế kinh thiên động địa, không gì sánh kịp, bất luận kẻ nào đều không cách nào cùng đối kháng. Mà cái kia người cầm đầu, người mặt long bào, vĩ ngạn vô biên, không phải kình thiên đại đế còn có thể là ai? Là kình thiên đại đế. Đám người mãnh kinh, không nghĩ tới kình thiên đại đế thế mà cũng phủ xuống. Hắc hắc, thực sự là náo nhiệt, ước chừng tất cả mọi người đều không sai biệt lắm đến đông đủ, hiện tại liền để các ngươi kiến thức một cái thiên nguyên chi chu uy lực. Ở kình thiên đại đế bên cạnh, đứng đấy một cái hắc bào lão giả, cái này lão giả là nguyên hồn thể, tướng mạo ghê tởm, ánh mắt âm trầm đến cực điểm, nhưng là khí tức lại là cực mạnh, cư nhiên là dược tiên đệ ngũ cảnh phân hồn hóa châu đại năng. Công thâu cửu. Mạc Vân Thiên nhìn chằm chằm cái này lão giả, trong miệng nói ra một cái tên. Cái này lão giả thình lình liền là Trung ương Hoàng triều Thần Tông Viện viện chủ Tông Thâu Cửu, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, cơ hồ không thế nào bước ra qua Thần Tông Viện, nhưng là trên giang hồ lại là như sấm bên tai, cực kỳ an hiểu rèn đúc thần binh lợi khí, cái gì phù nỏ, thiết xa chiến hạm, hỏa phù phích lịch tử, đều là Thần Tông Viện kiệt tác, uy lực phi thường cường đại, kinh thế hãi tục. Chiếc thuyền này hạm gọi là Thiên Nguyên Chi Chu, cũng là Thần Công Viện rèn đúc, có thể phi thiên độn địa, không chỗ nào không thể. Trong lúc nói chuyện, Tông Thâu Cửu bóp ra một cái pháp ấm, vận chuyển khổng lồ niệm lực, tức khắc cái này Thiên Nguyên Chi Chu liền xuất hiện rất nhiều ống pháo, lại là một môn môn thần võ hỏa pháo tự động phát động. Sầm sầm sầm. Bên trong thiên địa lập tức phát sinh liên tiếp bạo tạc, đột nhiên không ngừng nghỉ, nháy mắt đem đầy trời ma khí đều đánh cho nhao nhao tán loạn ra, vô số ma đầu bị tạc chết, thịt nát xương tan, phát ra kêu thảm. Cùng lúc đó, đại lượng hỏa phù phích lịch tử từ cái kia thiên nguyên chi chu, hướng về bốn phía bay ra ngoài, ầm vang nổ tung, uy lực càng thêm kinh người, đồng thời nương theo lấy hỏa diễm thiêu đốt. Đem chu vi vạn dặm hóa thành một mảnh hỏa hải. Cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả ma tộc đại quân liền bị quét sạch sành sanh, bị oanh sát, đốt cháy hầu như không còn. Sau đó thiên nguyên chi chu từ không trung giáng lâm, hung hăng va chạm. Phanh phanh phanh phanh. Cái kia mấy tôn tà ma vương giả nhao nhao bị đâm đến thổ huyết bay ngược, phảng phất gặp đến thái cổ thần sơn va chạm, trên người ma khí đều bể nát ra. Khó có thể ngăn cản. Kình thiên đại đế, ngươi cũng muốn cướp đoạt thiên hoàng bí điển. Hồng vô cực sắc mặt âm trầm nói. Chấm chính là thiên hạ chi chủ, cái này thiên hoàng bí điển thuộc về chấm. Hồng vô cực, lấy ngươi đức hạnh, độ lượng, như thế nào có thể trưởng khống thiên hoàng bí điển? Chỉ có chấm mới có tư cách này. Kình thiên đại đế phi thường bá khí nói ra, trong lúc nói chuyện cái kia thiên nguyên chi chu lần nữa phát động, hướng về thiên nguyên bí điển giáng lâm đi qua. Cười nhạo. Hồng vô cực một mặt nổi giận, đương nhiên sẽ không đáp ứng, lập tức thôi động nguyên dương cử phủ triển khai công kích. Không chỉ có là hắn, ngay cả Mạc Vân Thiên còn có những cái kia tà ma vương giả toàn diện đều sẽ không đáp ứng đem thiên hoàng bí điển chắp tay cho người. Trong một chớp mắt, bọn họ biến vô cùng ăn ý, lập tức liên hợp lại, ngăn cản Kình Thiên Đại Đế. Kinh thiên động địa đại chiến, liền dạng này triển khai. Thiên hoàng kính, thiên hoàng bí điển, đây là thượng cổ thiên hoàng quý giá nhất hai kiện chí bảo, bởi vậy tranh đấu tự nhiên là vô cùng kịch liệt, không thể tưởng tượng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch liền lấy lại tinh thần, vừa vặn trông thấy Nhiễm Vân thượng nhân rơi xuống cái kia thất thải thủy tinh quan tài phía trước, một cách đem hắn tóm lấy. Mắt hắn vành mắt tức khắc vỡ ra, phun ra lửa giận, một cỗ trước đó chưa từng có sát cơ hiện hiện ở trên mặt hắn. Nhiễm Vân thượng nhân. Hắn trong miệng bỗng nhiên vừa quát, lập tức liền hướng về phía trước vọt tới, cơ hồ là ở trong điện quang hỏa thạch liền phát huy ra tốc độ nhanh nhất, một cách đem không khí xé rách, phát ra kinh khủng động tĩnh. Không tốt, là Giang Dịch. Nhiễm Vân thượng nhân lập tức liền cảm nhận được một cỗ nồng đậm sát cơ, quay đầu xem xét, liền nhìn thấy Giang Dịch như thái cổ hung thú đồng dạng trùng kích tới, hung uy lệ diễm, làm cho người ngạt thở, đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Tư không thần thạch. Cơ hồ là theo bản năng, hắn lập tức nắm lấy thất thải thủy tinh quan tài, nắn hư không thần thạch thi triển ra thuấn di khả năng. Ầm vang. Cái kia đài cao ở Giang Dịch trùng kích phía dưới, lập tức nổ thành vỡ nát, mà Nhiễm Vân thượng nhân cũng đã biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở vài ngàn trượng bên ngoài. Vù! Giang Dịch lần nữa xông tới giết, chớp mắt cho đến. Nhưng là Nhiễm Vân thượng nhân lần nữa thuấn di, một lần lại một lần tránh ra Giang Dịch đánh giết. Cái kia hư không thần thạch, phi thường thần diệu, coi như Giang Dịch đã đem côn bằng cánh tu luyện đến cực kỳ cao thâm cấp độ, nhưng là thủy chung còn là muốn so thuấn di chậm một nhịp. Nhiễm Vân thượng nhân luôn luôn có thể ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hiểm lại càng hiểm tránh ra. Giang Dịch, ta và ngươi có cái gì cừu hận? Vì cái gì nhất định phải giết ta? Nhiễm Vân thượng nhân lại một lần thuấn di tránh ra Giang Dịch công kích, sau đó giống to. Cho ta buông xuống Nhiếp Hàn Xương thi thể. Giang Dịch một trường vỗ ra. Ngươi nói cách này. Nhiễm Vân thượng nhân tránh đi một trường này, dương lên trong tay thất thải thủy tinh quan tài, mở miệng nói ra. Cái này không phải Nhiếp Hàn Xương, mà là thượng cổ thiên hoàng chân thân. Về phần Nhiếp Hàn Xương thi thể cũng đã hoàn toàn biến mất. Nàng liền là Nhiếp Hàn Xương, ngươi còn muốn rảo biện. Hôm nay ta nếu không đem ngươi chém giết, thiên chu địa diệt. Giang Dịch giận dữ hết, sát khí thông thiên. Hừ, sự thật như thế, có tin hay không là tùy ngươi. Nhiễm Vân thượng nhân hừ lạnh một tiếng, không có sợ hãi. Ta có hư không thần thạch nơi tay, ngươi cho dù là lợi hại cũng không làm gì được ta, muốn giết ta thực sự là buồn cười. Nhưng là sau một khắc, hắn liền hối hận. Có đúng không? Đột nhiên, Giang Dịch trong tay xuất hiện một đạo kỳ dị phù lục, lập tức đem hắn thôi động. Không gian đa gì? Vù! Nhiễm Vân thượng nhân vừa mới thuấn di kết thúc. Giang Dịch thân ảnh liền như rùa mì xuất hiện ở hắn trước người, một thanh nắm được hắn cổ, đem hắn triệt để giam cầm. Đây là truyền thuyết bên trong Đại Na Di Phù. Ngươi làm sao sẽ có Đại Na Di Phù, không có khả năng. Nhiễm Vân thượng nhân lập tức la hét lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch lại có Đại Na Di Phù. Đại Na Di Phù nắm giữ không gian Na Di thần kỳ lực lượng, viễn siêu hư không thần thạch, có thể nói tiểu vu gặp đại vu, khác nhau một trời một vực. Ngươi cho rằng ta cứ như vậy dễ đối phó có phải hay không? Ngươi cho rằng ta lấy ngươi không có bất luận cái gì biện pháp? Ngươi cho rằng mấy lần từ trong tay của ta đào thoát liền phải ý vong hình liễu? Ta Giang Dịch cũng đã xưa đâu bằng nay. Liền cơ không chiến đều bị ta diệt sát, huống chi là ngươi cái này kiến hôi. Giang Dịch sát cơ xâm xâm, lập tức đem Nhiễm Vân thượng nhân nguyên hồn bóp vặn vẹo biến hình. Mà thất thải thủy tinh quan tài, còn có hư không thần thạch, thì là rơi vào trong tay hắn, Nhiễm Vân thượng nhân căn bản không có chút nào sức phản kháng. Giang Dịch không muốn giết ta, ta là tiên thiên đạo môn dòng độc đinh a, ta nếu chết bản môn liền diệt vong, van cầu ngươi thả ta một con đường sống, ta nguyện ý làm ngươi nô lệ, làm trâu làm ngựa. Nhiễm Vân thượng nhân lúc này bị bắt giữ, cái gì tôn nghiêm, thân phận gì, toàn diện đều ném đến tận ngoài 9 tầng mây, lập tức mở miệng cầu xin tha thứ, phi thường thấp kém, đáng thương, chỗ nào còn có vừa mới kêu căng phách lối. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 906. Chân kim không sợ hỏa. Run dế còn sống tạm bỡ, huống chi là người đâu. Nhiễm Vân thượng nhân cầu xin tha thứ, không gì đáng trách. Hắn đã bị Giang Dịch bắt giữ, nguy cơ sớm tối, chỉ có thể bắt lấy cuối cùng một đường sinh cơ, liều mạng cầu xin tha thứ, hy vọng Giang Dịch xem ở hắn còn có giá trị phân thượng, lòng từ bi cho hắn một con đường sống. Giang Dịch không muốn giết hắn. Đúng lúc này thánh ngôn đại tế ti ý niệm truyền tới Giang Dịch trong tai. Ba. Nhưng là nàng lời nói còn không có kịp nói xong, liền nhìn Nhiễm Vân thượng nhân nguyên hồn phá sách ra, bị Giang Dịch sinh sinh bóp nát, ra tay phi thường quyết đoán, không có một chút do dự. Nhiễm Vân thượng nhân cầu xin tha thứ, không có đưa đến một chút tác dụng, đây cũng là hắn tự gây nghiệt. Không thể sống chạm đến Giang Dịch danh giới cuối cùng, triệt để chọc giận Giang Dịch, trở thành Giang Dịch tất sát người. Long có nhịp lân chạm vào hẳn phải chết. Tống Vấn Thiên như thế, hiện tại Nhiễm Vân thượng nhân cũng là như thế. Sau đó những cái kia nguyên hồn mảnh vỡ, lập tức bị Giang Dịch thu nạp đến Đại Nhật Thần Lô, bị một cách luyện hóa hết. Khiến cho Giang Dịch thái âm nguyệt hồn thu được lớn mạnh, cử ly dục tiên để ngũ cảnh phân hồn hóa châu càng tiến một bước. Giang Dịch thân ảnh lói lên, sau đó xuất hiện ở thần nông đỉnh phía trước, sau đó trong miệng thốt ra một cái quang cầu, đầu ngón tay bắn ra, quang cầu này liền bay vào thần nông đỉnh, rơi xuống thánh ngôn đại tế ti trước người. Ngươi muốn đơn giản liền là cách này, đừng quên ngươi là tù nhân thân phận, sở dĩ lưu lại ngươi, là bởi vì ngươi còn có một chút giá trị mà thôi, ta cũng không phải là ngươi không thể, nếu là còn dám vi phạm, ta tất phải giết. Giang Dịch lạnh lùng nói ra. Thánh ngôn đại tế ti tựa hồ cảm nhận được Giang Dịch trên người nồng đậm sát cơ, toàn thân chấn động, lại không nói lời nào. Sau đó nàng đem niệm lực thẩm thấu tiến vào quang cầu, lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này quang cầu, thình lình chính là tiên thiên đạo môn tuyệt học, tiên thiên toán thuật. Giang Dịch luyện hóa Nhiễm Vân thượng nhân nguyên hồn, lập tức thu được hắn tất cả ký ức, cẩn thận lật lấy phía dưới, hắn tâm thần đại chấn kinh ngạc nhìn qua trước người thất thải thủy tinh quan tài, lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Giang Dịch. Không biết đi qua bao lâu, Giang Dịch vừa rồi quay người trở lại, lập tức nghe được Thương Vân Lam chính đang không ngừng mà hô hoán hắn. Giang Dịch, ngươi thế nào? Không có gì. Giang Dịch phun ra một ngụm chọc khí, lập tức đem thất thải thủy tinh quan tài thu vào, sau đó nhìn lướt qua bốn phía, lập tức trông thấy Tề Chân Quân, Kim Thạch Đài, Lôi Thiên Hương tụ tập cùng một chỗ, đã đem Thiên Hoàng Kính cướp được trong tay. Thiên Hoàng Kính cùng Thăng Tiên Đài cùng một nhịp thở. Hắn lần này đến đây, nguyên bổn cũng là đến chiếm lấy Thiên Hoàng Kính, coi như không đoạt được, cũng không thể nhường Thiên Hoàng Kính rơi vào những cái này thập đại đạo môn đệ tử trong tay. Đáng tiếc kế hoạch đuổi không lên biến hóa, hắn không thể không trước xuất thủ đánh giết Nhiễm Vân thượng nhân, đem thất thải thủy tinh quan tài đoạt lấy xuống. Mặc dù không có thể ngăn cản Tề Chân Quân, nhưng là hắn cũng không có một chút hối hận. Giang Dịch. Đột nhiên Kim Thạch Đài ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, oanh. Nổi trận lôi đình, nổi gân xanh, lập tức lộ ra đến nồng đậm sát cơ, bỗng nhiên một chưởng đánh ra. Nhưng là Giang Dịch sớm có phòng bị, Đại Nhật Kim thân triệt để vận chuyển lên đến, đấm ra một quyền cường đại lực lượng, lập tức liền đem một chưởng này phá vỡ, hóa giải ở vô hình. Đáng chết, kẻ này cướp đi ta thập nhị phẩm hỏa liên, quả nhiên đem đại nhật kim thân hoàn toàn tu thành, thực lực tăng nhiều, bất quá giết ta thái huyền đạo đệ tử, liền là tội chết, tội lỗi chồng chất, nếu là không đem hắn giết chết, vậy ta kim thạch đài về sau còn thế nào ở đại thiên thế giới đặt chân. Kim thạch đài đại hận, biết rõ Giang Dịch cũng đã thôn phệ đóa kia thập nhị phẩm hỏa liên, đột phá tu vi, thực lực tăng nhiều, nhưng là hắn sẽ không liền như vậy bỏ qua, đối với Giang Dịch sát cơ cũng đã đạt tới một cái sự đáng sợ. Hắn là thái huyền đạo chân truyền đệ tử, nắm giữ lấy quyền sinh sát trong tay quyền lực, cho tới bây giờ không có người dám đánh lén ám toán hắn, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nhưng là Giang Dịch không những cướp đi hắn thập nhị phẩm hỏa liên, còn giết chết hắn hai vị sư đệ, đối với hắn tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn loại này cao cao tại thượng nhân vật, làm sao có thể chịu đựng được phía dưới khẩu khí này. Vù! Trong khoảnh khắc, gió nổi mây phun, hắn bước ra một bước, cả người đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện lúc, dĩ nhiên tới gần Giang Dịch, soạt. Hắn đại thủ giống như một mặt cự phiến, hướng về Giang Dịch trên mặt vỗ qua, địa thủy hỏa phong mãnh liệt thổi quát, hủy diệt tất cả. Bất quá kim thạch đài một chiêu này cũng không phải là muốn một cách đem Giang Dịch giết chết, mà là muốn giúp hắn tát tay ở trước khi chết tra tấn một cách Giang Dịch, thu hoạch được một chút tâm linh an ủi, vãn hồi mất đi tôn nghiêm. Một tát này nếu như đánh vào người trên mặt, cho dù là cao thâm tu vi, mặt cũng phải một cái sưng vù lên, ba ngày ba đêm không biến mất. Dụng tâm ác độc, không gì sánh kịp. Đáng tiếc hắn đối mặt không phải bình thường võ thánh cường giả, mà là Giang Dịch, làm sao có thể đạt được đây? Giang Dịch ở kim thạch đài công kích thời điểm, không chút do dự, lập tức liền thúc giục kiếm thai, xoẹt, một cỗ kiếm khí bắn giết mà ra. Lập tức đem tất cả địa thủy hỏa phong xuyên thủng, sau đó rơi vào kim thạch đài cử phiến đồng dạng trên bàn tay, tóe phát ra kinh thiên xương máu. Kim thạch đài bàn tay thế mà bị đạo kiếm khí này xuyên thủng, bạch bạch bạch, thân thể ở không trung liên tục lui mấy bước, lộ ra không thể tưởng tượng nổi ánh mắt. Thái huyền kiếm khí, ngươi thế mà học lén ta thái huyền đạo kiếm thuật, cũng lại còn tu luyện đến cao thâm như vậy hoàn cảnh, đáng giận, ta muốn giết ngươi. Kim thạch đài phát ra kinh thiên gầm thép, trên người tức khắc toát ra đại lượng tử tinh thánh hỏa, lập tức đem mảng lớn hư không thiêu hủy, sụp đổ xuống tới, biến thành chân không khu vực. A. Một tôn siêu phàm nhập thánh đệ tứ trọng tiềm uyên xúc địa cường giả, bị cái này tử tinh thánh hỏa tiêm nhiễm đến, vẻn vẻn chỉ kêu thảm một tiếng, lập tức liền bị đốt thành một đống tro tàn, gió thổi qua, ngay cả cặn cũng không còn. Có thể thấy được cái này hỏa diễm uy lực, là khủng bố cỡ nào. Đây là tử tinh thánh hỏa, hỏa diễm thất huyền biến cuối cùng biến đổi trường khống lực lượng. Giang Dịch thu được hai cái kia thái huyền đạo đệ tử ký ức, đối với môn thần thông này tự nhiên biết được thanh thanh sở sở. Cái này kim thạch đài, không hổ là thái huyền đạo tuyệt thế thiên tài, mất đi thập nhị phẩm hỏa liên sau đó, thế mà còn là đem hỏa phần thất huyền biến tu luyện đến đại thành, lợi hại. Giang Dịch ở trong lòng, không khỏi khen ngợi một tiếng, những cái này thập đại đạo môn đệ tử, không có một cách là đơn giản nhân vật. Thập đại đạo môn vì lấy được thăng tiên đài, nhìn thấy thành tiên hy vọng đơn giản không tiếc bất cứ giá nào. Hỏa diễm phần thiên, tinh hỏa liêu nguyên, tử tinh thánh hỏa, bên ngoài thánh bên trong vương. Kim thạch đài giờ khắc này triệt để đem hỏa phần thất huyền biến phát huy ra, liên tục cuồng hống, tử tinh thánh hỏa đầy trời cực địa, nóng bỏng khí tức quét ngang bát phương, vạn vật đều muốn bị thiêu hủy. Trong khoảnh khắc, Giang Dịch liền bị tử tinh thánh hỏa bao vây, toàn bộ thiên địa đều biến thành hỏa thế giới, hỏa phong, hỏa tức giận, hỏa lực, hỏa diễm, không ngừng mà cuốn sạch lấy, ngưng tụ trở thành mọi loại khí tượng. Giang Dịch trên người pháp y thượng phẩm linh khí, lập tức bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành tro bụi. Thậm chí ngay cả tóc hắn, da rẻ, huyết dịch, gân cốt, đều bốc cháy lên, thân thể cuộn rút trở thành một đoàn, bị hỏa diễm hủy diệt. Giang Dịch. Khương bắt đầu sắc mặt biến đổi, lập tức thôi động thần nông đỉnh, xông tới giết, tiến hành thi cứu. Lăn. Nhưng là kim thạch đài bàn tay lớn vồ một cái, tử tinh thánh hỏa lập tức ngay ở trong tay ngưng tụ trở thành một cây trường thương, lăng không một kích, đánh giết ở trên thần nông đỉnh cường đại lực lượng, lập tức liền tướng thần nông đỉnh đánh bay ra ngoài. Không những như thế, cái kia tử tinh thánh hỏa lực lượng tầng tầng thẩm thấu tiến vào thần nông đỉnh, đem rất nhiều đại trận phá hủy, Khương Bắc Đầu, Khương Vân Lam, Khương Như Cố, Doanh Lâm Uyên, Mộ Độc Lâu những cường giả này đều là phun ra một ngụm máu tươi. Ân, Giang Dịch bị tử tinh thánh hỏa thiêu chết. Lôi Thiên Hương những mày cũng đã không cảm ứng được Giang Dịch bất luận cái gì hơi thở. Hẳn là thiêu chết, cái này tử tinh thánh hỏa bên ngoài thánh bên trong vương, ở trong đại thiên thế giới cũng là số một số hai tồn tại, uy danh hiển hách, kim thạch đài nhất định là cây đuốc linh giới tất cả hỏa tinh linh đều thôn phệ, mới đưa hỏa phần thất huyền biến tu thành, thật là lợi hại vô cùng. Tề Chân Quân mở miệng nói ra. Hắn mấy câu nói này, dụng ý cực sâu, đáng giá suy đoán. Lôi Thiên Hương quay đầu nhìn hắn một cái, lộ ra vẻ trầm tư, lại không có nói. Giang Dịch, ngươi có thể chết ở tử tinh thánh hỏa phía dưới, đủ để kiêu ngạo. Kim thạch đài long hành hổ bộ, như điều khiển hỏa diễm hỏa thần đồng dạng, uy phong bát diện, thần uy cuồn cuộn. Nhưng là sau một khắc, hắn liền triệt để trợn tròn mắt. Giang Dịch thân ảnh thế mà từ đầy trời tử tinh thánh hỏa hiện ra đến, không chút tổn hao, hắn thân thể giống như một khối bọt biển đồng dạng, đem chung quanh tử tinh thánh hỏa hấp thu tiến vào. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, tất cả tử tinh thánh hỏa liền biến mất không còn, bị Giang Dịch toàn bộ hấp thu. Ong! Hắn đại nhật kim thân, lập tức biến càng thêm cường đại lên, cái kia kim sắc ở giữa, phát ra từng tia tử sắc. Tựa hồ so chân chính kim tử còn hồn trọng, quang mang chớp diệu, không gì sánh kịp. Đây là hắn đại nhật kim thân, hấp thu đại lượng tử tinh thánh hỏa duyên cớ. Phốc! Kim thạch đài lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng, khó có thể tự tin. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên hấp thu ta tử tinh thánh hỏa. Kim thạch đài, ngươi có hay không nghe nói một câu, gọi là chân kim không sợ hỏa luyện. Ta đã đem đại nhật kim thân triệt để tu thành, ngươi thế mà dùng tử tinh thánh hỏa đến đốt ta. Thực sự là ngu xuẩn đến cực điểm. Tử tinh thánh hỏa mặc dù lợi hại, nhưng là không những không tổn thương được ta, ngược lại để cho ta thực lực tăng nhiều. Giang Dịch đưa ra tay chân, một lần nữa lấy ra một kiện pháp y xuyên ở trên người, sau đó từng bước một đi ra phía trước. Trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Ước chừng nói liền là ngươi. Trong lúc nói chuyện, Giang Dịch liền làm không một quyền, hướng về kim thạch đài đánh tới. 3. Kim thạch đài nhục thân lập tức sụp đổ, hóa thành từng đoàn hỏa diễm, không ngừng ngọa nguậy. Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, lập tức rất nhiều đoàn hỏa diễm thu lấy đến đại nhật thần lô tiến hành thôn phệ, luyện hóa, hóa thành cực kỳ khổng lồ năng lượng tinh hoa. Dung nhập thân thể, khiến cho hắn thực lực biến càng thêm cường đại lên. Cái khác hỏa diễm, thì là đào thoát Giang Dịch ma trường cấp tốc ngưng tụ, lần thứ hai hóa thành kim thạch đài. Hắn khí tức, biến suy yếu vô cùng, phát ra tiếng kêu gào. Tề Chân Quân, Lôi Thiên Hương, hai người các ngươi ở một bên tỏa sơn quan hổ đấu, còn không tới giúp ta một chút sức lực, đem kẻ này trấn áp. Nhất niệm phi tiên. Tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 907, tạo hóa nhất thứ. Kim thạch đài phen này công kích có thể nói là thất bại thảm hại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới bản thân tân tân khổ khổ tu luyện đi ra tử tinh thánh hỏa, không những giết không được Giang Dịch, ngược lại bị Giang Dịch hấp thu. Khiến cho hắn tổn thất cực lớn. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng kinh hãi không thôi, cảm nhận được một cỗ to lớn nguy cơ, tức khắc liền biết rõ, bản thân căn bản không phải Giang Dịch đối thủ, không những giết không được Giang Dịch, ngược lại còn sẽ bị giết chết. Cho nên hắn lập tức hướng Tề Chân Quân, Lôi Thiên Hương hai người xin giúp đỡ. Lôi Thiên Hương không do dự, lập tức xuất thủ thẳng hướng Giang Dịch mà đi. Tề Chân Quân tựa hồ sinh ra do dự, bất quá cuối cùng vẫn là xuất thủ. Hắn trong lòng đương nhiên là hy vọng Giang Dịch đem Kim Thạch Đài cùng Lôi Thiên Hương giết chết, sau đó bản thân liền có thể độc chiếm Thiên Hoàng Kính, tìm tới Thăng Tiên Đài, chiếm cứ tất cả công lao. Bất quá Giang Dịch thực lực rõ như ban ngày, là một cái to lớn uy hiếp, nếu như không đem người này giết chết mà nói, chỉ sợ chiếm lấy Thăng Tiên Đài sẽ không như vậy nhẹ nhõm. Trong một chớp mắt, cái này ba tôn thập đại đạo môn chân truyền đệ tử liền cùng nhau xuất thủ đối Giang Dịch triển khai vây công. Kim Thạch Đài mặc dù bị Giang Dịch thôn phệ đại lượng năng lượng tinh hoa thực lực đại tổn, nhưng là vẫn như cũ phi thường cường hoành, bất quá hắn hỏa phần thất huyền biến đối Giang Dịch căn bản không có mảy may tác dụng, hắn chỉ có thể triển khai cái khác thủ đoạn tiến hành công kích. Hừ, coi như ba người các ngươi liên thủ, ta cũng không sợ. Giang Dịch hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra chiến ý cường đại, lập tức cùng ba người triển khai kinh thiên động địa chém giết. Mà Khương Bắc Đầu đám người thì là thôi động thần nông đỉnh thẳng hướng những cường giả khác. Trong hư không, một mảnh hỗn chiến. Khối kia cửu thiên thần thiết cổ thần chiến kích mảnh vỡ, rơi vào Hồng Duy Nhất trong tay, hắn ánh mắt quét qua tức khắc trông thấy Giang Dịch, dục dịch tựa hồ cũng muốn tiến lên, đem Giang Dịch chém thành muôn mảnh. Bất quá hắn vẫn bỏ đi ý nghĩ này, Giang Dịch cường hoành, khiến cho hắn không có chút nào nắm chắc đem hắn giết chết. Lập tức hắn đem lực chú ý đặt ở Thiên Hoàng Bí Điển, trong mắt lập tức lộ ra vẻ tham lam, tức khắc liền bay qua, giúp bản thân phụ thân một chút sức lực, chiếm lấy Thiên Hoàng Bí Điển. Giờ này khắc này, Kình Thiên Đại Đế gặp đến Hồng Vô Cực, Mạc Vân Thiên, còn có một đám tà ma vương giả vây công, tình hình chiến đấu phi thường kịch liệt. Ngày đó Nguyên Chi Chu là thần công viện chế tạo, thình lình cũng là một kiện cường đại đạo khí, bị vô số trung ương hoàng triều cường giả cùng nhau điều khiển, phát huy ra kinh thế hãi tục lực lượng, không ngừng mà cùng Nguyên Dương Cự Phủ, Tám Môn Thiên Phạt, Tu La Đao, Huyết Yêu Thành chờ đạo khí đụng vào nhau, hung mãnh được không cách nào tưởng tượng. Nhất là thần công viện chúa công thua thủ, ngang dọc mấy trăm tuổi già quái, tu vi so với lưu thiên cổ muốn lợi hại hơn nhiều, thế mà tu luyện đi ra 15 khỏa niệm châu. Không những như thế, trên người hắn còn xuất hiện một bộ chiến giáp, đem hắn linh hồn toàn bộ bao phủ ở bên trong, lập tức biến thành một tôn cử nhân đạt đến mấy chục trượng, thế mà có thể cho hắn giống võ thánh cường giả đồng dạng cẩn thân chém giết, tiến hành hung hãn công kích. Trong lúc nhất thời, cái kia mấy tôn tà ma vương giả đều bị hắn đánh đến thổ huyết, hoa hoa kêu to. Đây là cái gì chiến giáp? Dạ Xoa Vương giận dữ hét. Đây là ta nhọc lòng, nghiên cứu chế ra vũ khí bí mật, ta quản nó gọi là cơ giáp, mặc dù còn có rất nhiều thiếu hụt cũng không hoàn mỹ, nhưng lại có thể di bổ niệm tu không đủ. Công Thâu Cửu thanh âm tràn đầy tự hào, đây cũng là một hạng vĩ đại kiệt tác, mảy may không thể so với Thiên Nguyên Chi Chu kém. Cơ giáp này không những cường đại, hơn nữa mười phần dường dị, toàn thân có thể qua lại chuyển động, biến thành đủ loại vũ khí. Không những như thế, hắn ngực chỗ còn có thể bắn ra hỏa diễm đạn pháo, uy lực kinh người, một pháo phía dưới, siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân cường giả đều ngăn cản không nổi, muốn bị trọng thương. Bất quá loại cơ giáp này, duy nhất khuyết điểm liền là đối linh thạch tiêu hao cực lớn, người bình thường căn bản không chống đỡ được. Công Thâu Cửu có tôn này cơ giáp ở, lập tức tiêu trừ nguyên hồn nhược điểm trong đám người giết tới giết ra, không sợ bất luận kẻ nào. Đột nhiên Kình Thiên Đại Đế phát uy thi triển ra đến Thiên Tử Thần Quyền, đấm ra một quyền thiên băng địa liệt, linh lực bạo tạc, bao phủ hướng trong đó một tôn tà ma vương giả mà đi. Tôn này tà ma vương giả là Khô Lâu Vương. Đối mặt Kình Thiên Đại Đế công kích, Khô Lâu Vương lập tức cảm thấy to lớn nguy hiểm, thần sắc kinh hãi, lập tức phấn khởi phản kháng, đáng tiếc lại không phải Kình Thiên Đại Đế đối thủ. Ầm vang. Trong tay hắn quyền trượng, lập tức bể ra, sau đó thân thể trùng điệp chịu một quyền, cũng nháy mắt bị đánh tan, hóa thành vô số bạch cốt, ở trong hư không tán lạc ra thảm liệt vô cùng. Khô Lâu trọng sinh. Nhưng là Khô Lâu cũng không có chết đi, hắn lập tức cuồng hống cường đại lực lượng từ những cái kia bạch cốt bên trong phun dũng mãnh tiến ra, lần nữa tổ hợp lại cùng nhau, hóa thành một tôn to lớn khô lâu bản thể tràn đầy kinh khủng vị đạo. Ở trước mặt chấm còn muốn trọng sinh. Kình Thiên Đại Đế thanh âm lập tức vang tới, hắn thân ảnh như thiên địa quân vương uy vũ ngang tàng, khoái tốc tuyệt luôn, lại là một quyền đánh xếp xuống tới. Ầm. Khô lâu vương bản thể lần nữa bị đánh tan, sau đó Kình Thiên Đại Đế đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư thúc dục đi ra, chậm chậm lật ra, đến trong đó một trang dừng lại, sau đó diễn hóa ra một cái vòng xoáy hắc động, lập tức đem khô lâu vương tất cả bạch cốt đều nuốt vào. A! Đám người bên tai, lập tức vang lên khô lâu vương kêu thảm. Ong! Sau đó Hoàng Cực Kinh Thế Thư khép lại. Phát ra kịch liệt chấn động quang mang mãnh liệt, tựa hồ biến càng thêm hoàn mỹ. Cái gì? Khô lâu vương bị Kình Thiên Đại Đế giết chết. Đây là Kình Thiên Đại Đế chấp trưởng Giang Sơn xã tắc thần khí, viết lên mà ra Hoàng Cực Kinh Thế Thư, thế mà nuốt khô lâu vương, ngưng tụ trở thành ma đạo chương càng thêm mạnh mẽ. Ta hiểu Kình Thiên Đại Đế chiếm lấy thiên hoàng bí điển. Liền là muốn đem hắn dung nhập Hoàng Cực Kinh Thế Thư, đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư triệt để viết lên hoàn thành. Hoàng Cực Kinh Thế Thư một khi hoàn thành, Kình Thiên Đại Đế tất nhiên có thể nhất thống thiên hạ, đến lúc đó liền là chúng ta tà ma nhất tộc tận thế. Tuyệt đối không thể để cho hắn đạt được, giết. Tu La Vương, Dạ Xoa Vương, Huyết Yêu Vương trông thấy Khô Lâu Vương bị Kình Thiên Đại Đế giết chết, quá sợ hãi. Lập tức cuồng hống, hung tướng lộ ra, nhao nhao hướng về Kình Thiên Đại Đế đánh giết tới. Giết! Hồng Vô Cực cũng là cả kinh, sau đó lộ ra ngập trời sát cơ, cũng đem Nguyên Dương Tử Phủ thôi động, hướng về Kình Thiên Đại Đế chém giết đi qua. Mặt Vân Thiên cũng triệt để thi triển ra đến Bát Môn Thiên Phạt Thuật, tám tòa môn hộ, từ trên trời giáng xuống quanh sát hướng Kình Thiên Đại Đế. Thậm chí ngay cả Hồng Duy Nhất cũng thôi động, Ly Hỏa Kiếm thi triển ra đến, ức vạn tinh hà ảnh giao động, cái môn này tuyệt học. Chấm chính là chân mệnh thiên tử, tuân theo thiên đạo, nhất định siêu việt thượng cổ chư thánh vương, nhất thống càn khôn, lại là các ngươi mấy cái có thể ngăn cản. Kình Thiên Đại Đế trấn áp Khô Lâu Vương, thực lực bạo tăng, hắn trong miệng, phát ra hồng trung đại lư đồng dạng thanh âm, vang vọng hư không uy nghiêm như thiên. Sau đó, hắn lần nữa thúc giục Hoàng Cực Kinh Thế Thư, một cách lật ra, tức khắc trên đó bộc phát ra một cỗ hồng hoang chi lực cổ xưa thần bí, lăng không chấn động. Ầm vang. Tức khắc đám người sát chiêu một cách tan rã, bị toàn diện đánh vỡ ra, tất cả mọi người đều là thổ huyết lui lại, dĩ nhiên không địch lại. Tiếp lấy Kình Thiên Đại Đế bước ra một bước, lập tức rơi vào thiên hoàng bí điển trước đó, bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức liền đem cuốn bí điển này bắt ở trong tay. Sưu. Nhưng là ngay ở Kình Thiên Đại Đế cướp được thiên hoàng bí điển trong nháy mắt, mo cây truy thủ đột nhiên xuất hiện, hung hăng đâm vào hắn mi tâm, đem hắn đầu xuyên thủng. Kế tiếp sát na, Kình Thiên Đại Đế đầu liền bị một cỗ cuồng bạo lực lượng đánh trúng, nổ thành vỡ nát, sau đó bị một cái vòng xoáy toàn bộ thôn phệ. Mà truy thủ kia thì là rơi vào một cái hắc y nam tử trong tay, người này tuyệt mỹ vô tung, khí tức u sâm, một người một dao găm, thế mà đem Kình Thiên Đại Đế ám sát. Đây là tạo hóa. Ám hoàng, ngươi rốt cuộc đã đến. Hồng Vô Cực nhìn về phía hắc y nam tử, mở miệng nói ra. Người này chính là ảnh sát lâu chủ, ám hoàng. Mà trong tay hắn thanh truy thủ kia, thình lình liền là truyền thuyết bên trong tạo hóa chi truy, cái gọi là ám sát, liền là tạo hóa. Cái này tạo hóa chi truy cũng không phải là đạo khí, mà là cực phẩm linh khí, nhưng là so một kiện đạo khí đều còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Ta một mực đều ở, chỉ bất quá đang tìm kiếm một kích tất sát thời cơ thôi. Ám hoàng đem cái kia thiên hoàng bí điển bắt ở trong tay, nói ra một câu làm cho người dùng mình lời. Nguyên lai hắn đã sớm ẩn núp ở nơi này, chuẩn bị ám sát Kình Thiên Đại Đế, nhưng là ở đây toàn bộ đều là cường giả tuyệt đỉnh, lại không có phát giác được một tơ một hào mánh khóe, đáng sợ, thật sự là đáng sợ. Nếu như ám hoàng ám sát đối tượng là bản thân, vậy mình có thể ngăn cản được sao? chuyển niệm suy nghĩ một chút, liền làm cho người lạnh cả sống lưng. Ám hoàng ám sát Kình Thiên Đại Đế, đồng thời một cách đem hắn cắn nuốt hết, ra tay ngoan độc kinh thế hãi tục. Hắn tức khắc lớn tiếng nói ra. Hiện tại Kình Thiên Đại Đế đã chết, từ nay về sau, Trung ương Hoàng Triều hủy diệt Công Thâu Cửu, ngươi còn không đầu hàng. Ha ha! Công Thâu Cửu lại phá lên cười. Ám hoàng, ngươi thực sự là quá ngây thơ, trước đó ngươi ở Ly Châu ám sát Thánh Thượng, ngươi cho rằng Thánh Thượng sẽ không có phòng bị. Thánh Thượng là từ cổ chí kim vĩ đại nhất quân vương, nhất định rèn đúc bất hủ thần thoại truyền kỳ, người nào đều không có khả năng giết đến Thánh Thượng. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Kình Thiên Đại Đế không chết. Ám hoàng giật mình, đột nhiên đem ánh mắt rơi vào quyển kia Hoàng Cực Kinh Thế Thư, sắc mặt đại biến. Cái này Hoàng Cực Kinh Thế Thư là Kình Thiên Đại Đế luyện chế đi ra chí bảo, nếu như Kình Thiên Đại Đế chết rồi, vậy cái này kiện chí bảo liền sẽ gặp đến đà kích, biến thành vật vô chủ. Nhưng là hiện tại, Hoàng Cực Kinh Thế Thư vẫn như cũ cường thịnh, không có một tơ một hào suy yếu, liền chứng minh Kình Thiên Đại Đế không chết. Cái này sao có thể? Đám người lập tức lâm vào thật sâu chấn kinh. Ám hoàng. Chấm chờ đợi ngươi lâu ngày, tạo hóa nhất thứ, tốt một cái tạo hóa nhất thứ, đáng tiếc chấm sớm có chuẩn bị, làm sao có thể để ngươi đạt được, phá hư chấm vạn cổ đại kế. Đúng lúc này Kình Thiên Đại Đế thanh âm vang lên, sau đó cái kia Hoàng Cực Kinh Thế Thư lật ra, diễn hóa ra một tòa hoàng kim môn hộ. Sau đó Kình Thiên Đại Đế từ đó đi ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 908. Đánh tan thần phạt. Kình Thiên Đại Đế không những không chết, còn không chút tổn hao, từ Hoàng Cực Kinh Thế Thư bên trong đi ra, không thể tưởng tượng nổi. Ngươi lại đem nhục thân cùng Hoàng Cực Kinh Thế Thư luyện thành một thể. Cái kia mới vừa rồi bị ta ám sát là. Ám hoàng trong lòng lột bột một cái, lập tức cảm giác đại sự không ổn. Nhân thư hợp nhất, tính mệnh cùng nhau tu, ta liền là Hoàng Cực Kinh Thế Thư. Hoàng Cực Kinh Thế Thư chính là ta, ngươi vừa mới ám sát, bất quá là ta luyện chế đi ra thân ngoại hóa thân thôi, tất nhiên bị ngươi nuốt, vậy ngươi liền tự thực ác quả. Kình Thiên Đại Đế lạnh lùng nói ra. Sự tình rốt cuộc chân tướng rõ ràng, vừa mới ám hoàng thi triển ra tạo hóa nhất thứ, ám sát cái kia Kình Thiên Đại Đế, căn bản không phải chân chính Kình Thiên Đại Đế, chỉ bất quá là một bộ thân ngoại hóa thân mà thôi. Nhưng là người nào lại có thể nghĩ đến Kình Thiên Đại Đế thế mà như thế âm hiểm, luyện chế đi ra một bộ thân ngoại hóa thân chuyên môn dùng để ứng đối ám hoàng ám sát đây. Thân này bên ngoài hóa thân là một môn cường đại bí pháp, tế luyện lên phi thường không dễ, cần tiêu hao giá thật lớn mới được, nhưng lại có thể ở mấu chốt cứu bản thân một mạng. Càng thêm làm cho người kinh hãi không phải cách này, mà là Kình Thiên Đại Đế chứ tác Hoàng Cực Kinh Thế Thư, dĩ nhiên đem mình cùng bản này kinh thư dung hợp ở cùng một chỗ, nhân thư hợp nhất, không phân khác biệt. Liền có điểm giống là cổ thần nhất tộc thần binh, cũng là tính mệnh cùng nhau tu, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Kình Thiên Đại Đế xem như thiên hạ chi chủ, vì lấy thành Hoàng Cực Kinh Thế Thư, dĩ nhiên không để ý tất cả, đơn giản đến điên dại cấp độ. Nhìn trung thượng cổ chư thánh vương, không có người có thể làm được điểm này. Nhưng là Kình Thiên Đại Đế lại làm được, đồng thời ý chí kiên định thẳng tiến không lùi. Không! Ám hoàng trong một chớp mắt, hoàng sợ la hét lên, tựa hồ phát sinh cái gì kinh khủng sự tình, một cỗ cuồng bạo khí tức từ trên người hắn tản ra. Ầm vang. Kế tiếp sát na, hắn thân thể liền nổ tung lên, trực tiếp nổ thành vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết nhục. Kình Thiên Đại Đế, ngươi thế mà ở trên thân ngoại hóa thân làm tay chân. Đáng hận. Ám hoàng phát ra thảm liệt thanh âm, lập tức những cái kia huyết nhục không ngừng ngọa ngậy lên, ý đồ ngưng tụ. Nhưng là Kình Thiên Đại Đế làm sao có thể nhường hắn sống lại đây? Vù! Hắn lần nữa đem Hoàng Cực Kinh Thế Thư thôi động, bay đến cái kia huyết nhục, sau đó đem những cái kia huyết nhục toàn bộ thôn phệ đi vào, lập tức liền biến hóa ra ám sát chương. Một đời thích khách truyền kỳ, liền như vậy kết thúc. Không những như thế, ngay cả cái kia tạo hóa chi truy còn có thiên hoàng bí điển đều bị thu nạp đến hoàng cực kinh thế thư cùng tương dung. Ông! Hoàng cực kinh thế thư lập tức phát sinh thuế biến, một cỗ kinh khủng hoàng uy lập tức từ đó tản ra, bao phủ bát phương, như là thiên đế lâm thế, vĩ đại quân vương quật khởi tuần du sơn hà thống trị thiên hạ, xưng bá càn khôn thiên hạ sinh linh đều muốn thần ăn vào đến, cúi đầu quỳ lạy. Ám hoàng lại bị kình thiên đại đế tru sát. Đáng chết, không nghĩ đến kình thiên đại đế lòng dạ dĩ nhiên sâu như thế, thế mà luyện chế đi ra thân ngoại hóa thân, ám hoàng ám sát hay sao, ngược lại gặp ám toán, bị chết bi thảm. Không tốt, kình thiên đại đế thu được thiên hoàng bí điển cùng hoàng cực kinh thế thư dung hợp ở cùng một chỗ. Hoàng cực kinh thế thư liền bị triệt để lấy thành, chúng ta lại cũng không phải kình thiên đại đế đối thủ, nhanh chóng đào tẩu. Một màn này đơn giản kinh thế hãi tục, rung động đến cực điểm, tình thế phát sinh 180 chuyển biến. Ám hoàng ám sát thành công, nhưng cũng thất bại, hắn đánh giá quá thấp kình thiên đại đế thủ đoạn, bởi vậy vứt bỏ tính mạng mình, bị kình thiên đại đế vô tình tru sát, khiến cho tất cả mọi người nhao nhao lớn hống. Lộ ra sợ hãi, lập tức bắt đầu bỏ chạy. Các ngươi còn muốn đi sao? Kình thiên đại đế uy nghiêm thanh âm vang lên lần nữa, không ngừng mà cô đọng lấy hoàng cực kinh thế thư trên người khí tức không ngừng kéo lên, đem từng khỏa tinh cầu xông phá ra. Ầm vang! Hồng vô cực, Mặc Vân Thiên, Tu La Vương, Giả Xoa Vương, Huyết Yêu Vương đám người bay lên trong nháy mắt, đột nhiên thiên địa biến sắc. Phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, chỉ thấy một tòa đại đỉnh hiện hiện mà ra, lăng không chấn động. Tòa này đại đỉnh, thình lình liền là trung ương hoàng triều trấn quốc chí bảo, Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh. Tất cả mọi người đều không có nghĩ đến kình thiên đại đế thế mà trước đó liền đem Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh bố trí ở trong hư không, đột nhiên không kịp đề phòng phía dưới, lập tức gặp lôi đình nhất kích, nhao nhao thổ huyết bay ngược. Tiếp theo kình thiên đại đế chân đạp bát phương đi lên phía trước, đưa tay một tá, ong ong, hoàng cực kinh thế thư lập tức hướng về Mặc Vân Thiên trấn áp tới. Hống! Mặc Vân Thiên cảm nhận được tử vong khí tức, sinh tử tồn vong trọng yếu trước mắt, hắn cuồng hống, hai tay nắm vuốt pháp ấm, đem tất cả niệm lực đều tập trung ở trong đạo khí. Bát môn thiên phạt thuật cho ta ngăn cản. Xoạt! Trong khoảnh khắc, cái kia tám tòa môn hộ quang mang mãnh liệt, uy lực thu được bảo tăng cùng nhau hướng về hoàng cực kinh thế thư va đập tới. Nhưng là đáng tiếc, hoàng cực kinh thế thư nuốt thiên hoàng bí điển cũng đã thu được to lớn thuế biến, uy lực đạt tới một cái mức độ khó mà tin nổi. Cái này tám tòa môn hộ đụng vào hoàng cực kinh thế thư, căn bản không cách nào đem hắn dung chuyển, ngược lại hoàng cực kinh thế thư truyền lại ra một cỗ rộng lớn vô biên thần lực. Một cách đem cái kia tám trận môn nhà đánh vỡ ra, bốn phía bay ra. 3. Mặc Vân Thiên nguyên hồn, lập tức gặp đến to lớn trùng kích, lập tức hóa thành 12 viên niệm châu ở không trung không ngừng mà chấn động, xoay quanh. Tiếp theo, liền thấy hoàng cực kinh thế thư đem cái kia tám tòa môn hộ cũng nuốt vào, hóa thành tám cái thần bí phù văn, hưu, sinh, tổn thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, tạo thành một trang văn chương. Khắc ấm ở hoàng cực kinh thế thư phía trên. Hoàng cực kinh thế thư rốt cuộc hoàn thành thuế biến tu thành. Không. Mặc Vân Thiên lập tức phát ra thê lương kêu thảm, đáng tiếc lại không có thể ra sức. Một bên khác chiến trường cũng hừng hực khí thế tiến hành, tình hình chiến đấu kịch liệt, dĩ nhiên đạt tới gay cấn giai đoạn. Tề chân quân thôi động nhật nguyệt thần đỉnh, lôi thiên hương thôi động tuyệt vô thần đao. Mà Kim Thạch Đài thì là cầm trong tay một cây hỏa diễm trường thương, đối Giang Dịch triển khai kinh khủng vây giết. Giang Dịch thì là không ngừng mà thôi động kiếm thai, phối hợp với Đại Nhật Kim Thân Vô Tận Thần Uy thi triển ra tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, cùng ba người quần nhau chống lại. Hắn hiện tại trưởng khống tôn này kiếm thai cũng liền kế thừa kiếm thánh chi đạo, đủ loại kiếm thuật dễ như trở bàn tay, xuất thần nhập hóa cơ hồ là kiếm thánh trên đời. Vô địch thiên hạ. Đại thiết cát kiếm thuật. Giang Dịch càng chiến càng hăng, khí thế như hồng, hắn đầu ngón tay bắn ra tức khắc kiếm thai thôi phát, một cái. Đại thiết cát kiếm thuật đánh giết ra ngoài, rơi vào Nhật Nguyệt thần đỉnh, đem Tề Chân Quân hung mãnh công kích ngăn cản lại. Sau đó quay người một quyền đánh vào Tuyệt Vu thần đao, đem Lôi Thiên Hương đánh lui. Trở sau cùng chuyển thiên phương thần trưởng, một trưởng vỗ ra đối cứng kim thạch đài công kích. Lấy một địch ba, mảy may không rơi xuống mới. Đáng giận kẻ này thế mà cũng đã trưởng thành đến tình trạng này, nhất định phải đem hắn giết chết, mới có thể an ổn đem thăng tiên đài lấy được, nếu không hậu hoạn vô tận. Tề Chân Quân ánh mắt âm trầm đến cực điểm, lập tức đứng vững, đem cái kia cố hài cốt lấy ra ngoài. Sau đó từ trên người gạt ra một giọt tinh huyết, cắn răng, lập tức bắn vào cỗ hài cốt này mi tâm, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng hét lớn. Lấy hồn tế thiên, giáng lâm thần phạt, chu sát yêu nghiệt, ngô đạo không cô. Ầm. Này thoại âm vừa rơi xuống, liền thấy cỗ hài cốt này từng khúc tan rã, biến thành vỡ nát. Sau đó toát ra khổng lồ hắc khí, trùng thiên mà lên, tất cả linh hồn toàn bộ quy về hư vô, đột nhiên biến hóa ra một tòa to lớn trận đồ. Một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Ở nơi này trận đồ trung tâm, một ngụm to lớn thần kiếm xuất hiện. Đây là luyện hồn đạo vô thượng thần thông tế hồn thuật, trong đó cường đại nhất một chiêu, thần phạt. Lôi Thiên Hương cả kinh nói. Cố kia hài cốt, là một tôn thượng cổ vương giả tỏa hóa còn sót lại, hiện tại Tề Chân Quân đem hắn vỡ nát ra, lấy hồn tế thiên, giáng lâm thần phạt, có thể đem tất cả uy lực đều phát huy ra, Giang Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Kim Thạch Đài hung tàn nói ra, lông mi ở giữa lộ ra một tia kích động. Sưu! Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, cái này thanh thần kiếm vừa xuất hiện ở trong trận đồ. Liền giáng lâm xuống tới, đem hư không triệt để xuyên thủng, mang theo hủy diệt thương không phong mang chi khí, hướng về Giang Dịch đánh giết tới. Đây là cao cao tại thượng thần linh, giáng lâm xuống tới trừng phạt, chu sát thương sinh, phá diệt vạn cổ, Giang Dịch thể nội kiếm thai tức khắc bị dẫn động, không ngừng mà bộc phát ra từng đạo kiếm khí, nhưng là còn không có chạm đến cái này thanh thần kiếm, liền nhao nhao sụp đổ. Không những như thế, ngay cả kiếm thánh bất khuất ý chí kích thích ra cũng bị cái này thanh thần kiếm phá hủy, chém giết. Cái này thanh thần kiếm, thế không thể đỡ, bất luận cái gì một môn tuyệt học, bất luận cái gì một loại lực lượng, đều không cách nào ngăn cản được. Đối mặt dạng này công kích, chỉ sợ là lại người lợi hại, đều chỉ có thể tuyệt vọng. Nhưng là Giang Dịch lại thần sắc bất động, đứng thẳng ngay tại chỗ, nguy nga như núi. Một cỗ thần thánh lực lượng từ trên người hắn bạo phát ra, bao phủ thiên địa. Cái gì cẩu thí thần phạt, coi như là chân chính thần chi giáng lâm, ta cũng giết không tha. Tề Chân Quân, ngươi tâm tư ta biết được nhất thanh nhị sở, ngươi muốn giết ta, ta cũng muốn giết ngươi, hiện tại ta liền nhường ngươi nhìn xem ta chân chính lực lượng như thế nào. Giang Dịch phát ra hét dài một tiếng. Đại Nhật thần lô. Ầm vang. Trong một chớp mắt, hắn rốt cuộc thôi động đi ra Đại Nhật thần lô, một cái từ trên người hắn bay đi ra, hướng cái kia thanh thần kiếm va chạm. Ầm vang. Cái kia thanh thần kiếm tức khắc bị ngăn cản xuống tới, vô số hồn phách bị đánh tan, hắc khí bắn ra bốn phía, đầu tiên là run lên, sau đó trực tiếp sụp đổ triệt để vỡ nát ra. Không gì sánh kịp, thần phạt, dĩ nhiên không địch lại Đại Nhật thần lô, bị quét sạch sành sanh. Tề Chân Quân sát chiêu bị phá, toàn thân run lên, đại lượng máu tươi lập tức từ trong miệng phun ra ngoài, sắc mặt trắng bệch được giống như một tờ giấy trắng. Đại Nhật thần lô, ngươi thế mà đem Đại Nhật thần lô cũng tế luyện đi ra. Vù! Giang Dịch sát cơ xâm xâm, không có nói nhảm, trực tiếp bay lên đi trước, đem Đại Nhật thần lô triệt để thôi động. Vô số kim quang trùng thiên mà lên, đại nhật phù văn tầng tầng quấn quanh, giống như lóa mắt đại nhật giáng lâm xuống thần uy cái thế, chúa tể thiên địa đối Tề Chân Quân triển khai hung mãnh oanh sát. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909. Ngao cỏ tranh nhau. Giang Dịch trong mắt sát ý càng ngày càng nặng, thôi động đại nhật thần lô đánh tung Tề Chân Quân một người. Về phần Lôi Thiên Hương Kim Thạch Đài hai người công kích, hắn đều không đi tiến hành ngăn cản, toàn bộ bị đại nhật kim thân đón lấy. Uống. Đột nhiên, Giang Dịch phát ra hét dài một tiếng, khí thôn sơn hà, phong vân rung động, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tinh linh, còn có băng tinh linh, lôi tinh linh, toàn bộ bốc cháy lên, nháy mắt bị luyện hóa, hóa thành hồng lưu đồng dạng thần kỳ năng lượng, dung nhập đến tứ chi bách hài. Nhục thân của hắn, một cái phản xạ ra quang trạch triệt để hóa thành thuần kim, tản mát ra vĩ đại, thần thánh khí tức, đương đương đương, lôi thiên hương cùng kim. Thạch đài công kích cuồng phong sậu vũ rơi vào trên người hắn, đánh ra hỏa hoa đến, bất quá là cho hắn cù lét, căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Đại nhật thần lô, lặp đi lặp lại cùng nhật nguyệt thần đỉnh đụng vào nhau. Phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, đem vô số tinh cầu đều đánh vỡ ra triệt để phá hủy, tinh hà táng tỏa này phong thủy đại trận. Cùng lúc đó, Giang Dịch trực tiếp xông tới giết, cùng Tề Chân Quân triển khai cận thân chém giết, so đấu võ công, lực lượng, ý chí, hung hiểm mà kích thích. Đáng giận, liền thần phạt đều biết chu sát không được kẻ này. Tề Chân Quân trên mặt đại hận, nhưng trong lòng kinh hãi đến cực điểm. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Dịch thế mà tế luyện đi ra đại nhật thần lô, cơ hồ biến thành cái thứ hai thượng cổ thánh vương hy, thần uy cái thế, vô địch thiên hạ. Ở dạng này chém giết, hắn ở đâu là Giang Dịch đối thủ, tức khắc bị đánh liên tục thổ huyết. Đây là Giang Dịch chiến đấu ý niệm, bởi vì hắn biết rõ, luyện hồn đạo đệ tử cũng không an hiểu cẩn thân chém giết, thế là hắn liền tóm lấy cái nhược điểm này. Hung hăng tiến hành công kích, không cho Tề Chân Quân bất luận cái gì phản kích cơ hội. Thái huyền kiếm khí. Đột nhiên, Giang Dịch côn bằng cánh khẽ vỗ, thân ảnh lấp lóe, liền xuất hiện ở Tề Chân Quân trước mặt, lần nữa kích phát kiếm thai ba. Tề Chân Quân thân thể lại bị thái huyền kiếm khí xuyên thủng, vỡ nát ra. Tiếp lấy Giang Dịch bàn tay lớn vồ một cái, nháy mắt đem vô số huyết nhục thu lấy đến thân thể thôn phệ luyện hóa, thực lực lập tức lại thu được to lớn tăng lên. Giang Dịch, ngươi dám làm tổn thương ta. Tề Chân Quân nổi giận thanh âm từ những cái kia huyết nhục ở giữa lan truyền ra, như lệ rượu chu lên, sau đó hiện ra một cỗ cường đại lực lượng, hướng về Giang Dịch trùng kích tới. Lúc đầu, tu luyện đến siêu phàm nhập thánh để ngũ trọng bất diệt chi thân, có thể tay cục trọng sinh, coi như nhục thân gặp đến phá hủy, cũng có thể khôi phục lại. Chỉ cần bảo vệ tốt đầu, bất luận cái gì thương thế đều không chí mạng, có thể khôi phục. Bất quá những cái này thập đại đạo môn đệ tử, ở trong đại thiên thế giới, đã sớm siêu việt cảnh giới này, phi thường thần kỳ, cường hãn, mặc dù đến nơi này, tu vi gặp đến to lớn áp chế. Nhưng là đầu bị đánh giết vỡ nát, cũng có thể khôi phục. Bởi vì những cái này thập đại đạo môn đệ tử đều là võ niệm đồng tu, trừ phi đem bọn họ nguyên hồn đánh giết, mới có thể đưa hắn vào chỗ chết. Giang Dịch đánh chết Tề Chân Quân nhục thân sau đó, liền thấy được Tề Chân Quân nguyên hồn ở trong huyết nhục trôi nổi, vận chuyển đáng sợ lực lượng công kích hắn. Bất quá hắn lại là không sợ, đấm ra một quyền, đem tất cả lực lượng đánh tan ra, phát ra tiếng phá hủy. Tề Chân Quân, các ngươi luyện hồn đạo không phải thích nhất thu thập người khác hồn phách, dùng cách này thi triển thần thông công kích sao? Hiện tại ta liền để ngươi nếm thử loại tư vị này, đến cùng như thế nào? Giang Dịch phát ra băng lãnh thanh âm, bàn tay lớn vồ một cái, soạt. Chiêu hồn phiên lập tức xuất hiện. Lay động phía dưới, vô số huyết nhục liền toát ra hắc khí, gặp đến ăn mòn. Sau đó một cỗ dược dị lực lượng xuất hiện ở Tề Chân Quân nguyên hồn, giống như gặp đến lệ dược tác hồn, tựa hồ muốn đem hắn nguyên hồn kéo xuống chiêu hồn phiên. Về phần cái kia 10 tôn âm hồn chủ soái ở trong chiêu hồn phiên chiếm cứ cùng một chỗ, bộc phát ra trận trận lực lượng, hung thần áp sát. Chiêu hồn phiên. Tề Chân Quân sắc mặt biến đổi, sau đó cuồng hống. Cái này cũng không làm gì được ta, phá cho ta. hắn bóp ra một cái huyền diệu thủ ấm, nguyên hồn bay múa, truyền lại ra đáng sợ tinh thần lực, nháy mắt ngưng tụ trở thành một tôn tinh thần đại ấm, lăng không chấn áp. Ầm. Chiêu hồn phiên lực kéo lập tức bị đánh tan ra, cái kia 10 tôn âm hồn chủ soái càng là xuất hiện vết rách, tựa hồ cũng phải một cái sụp đổ. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch thi triển ra thái âm thủ, lập tức đem tôn này tinh thần đại ấm bẻ vụn ra. Nhìn đến chiêu hồn phiên, thật là không làm gì được Tề Chân Quân. Giang Dịch lắc lắc đầu, bỏ đi đem Tề Chân Quân nguyên hồn tuyển nhận ý niệm, lập tức đem chiêu hồn phiên thu vào. Sau đó đưa tay đẩy, vận chuyển thiên phương thần trưởng đánh đi ra. Ầm vang. Những cái kia huyết nhục vừa mới ngưng tụ lên, hóa thành Tề Chân Quân thân thể, nháy mắt lại bị một trưởng đánh tan, văng khắp nơi. Cùng lúc đó, một mặt thất thải tấm gương từ hắn thể nội bị chấn bay đi ra. Thiên Hoàng Kính. Giang Dịch ánh mắt rơi ở trên cái gương này, lập tức bay qua đại thủ bắt hướng lên trời Hoàng Kính. Không được. Ngăn cản hắn. Lôi Thiên Hương, Kim Thạch Đài hai người đều giận giống lên, lần nữa phát động hung ác công kích. Thậm chí ngay cả Tề Chân Quân cũng thiêu đốt đi ra lửa giận, giống như bị giẫm trúng cái đuôi mèo, toàn thân xù lông, đơn giản muốn cùng Giang Dịch liều mạng. Hôm nay Hoàng Kính quan hệ đến Thăng Tiên Đài, tuyệt đối không thể có sai lầm. Vù. Nhưng là đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo nhàn nhạt hình bóng đột nhiên từ trong hư không chui ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đem Thiên Hoàng Kính cướp đi. Giang Dịch đại thủ tức khắc thất bại, sắc mặt tức giận. Người nào? Hắn không chút do dự, lập tức ngắt một cái thủ ấm ầm vang, hư không đại thủ ấm cách không oanh sát. Ầm. Một khối ba thước ngọc lệnh từ bóng người kia trên người bay ra, mang theo một cỗ uy đế vương tư thế. Lập tức đem hư không đại thủ ấm phá vỡ, sau đó bỏ chạy. Tô Tiềm, ngươi thế mà không chết. Giang Dịch giật mình, không nghĩ tới Tô Tiềm sẽ đột nhiên xuất hiện cướp đi Thiên Hoàng Kính. Quả nhiên thiên hữu người không phải dễ dàng như vậy chết. Tô Tiềm trước đó gặp đến hắn đánh giết, vẻn vẹn chỉ là vượt tiên đệ nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu. Nguyên hồn vào nước đào tẩu, đổi lại là đồng dạng dược tiên đại năng khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là Tô Tiềm không những không chết, ngược lại tu vi còn tăng nhanh như gió, đạt tới dược tiên đệ tứ cảnh tâm niệm hư không. Đây chính là thiên hữu người, thủ thiên che chở, như có thần trợ, chiếm lấy thiên địa tạo hóa vô cùng huyền cơ. Giang Dịch, ai cũng giết không được ta, ngươi chờ, ta còn sẽ lại trở về, đem ngươi giết chết. Tô Tiềm cừu hận thanh âm truyền lại tới. Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cái này cơ hội. Giang Dịch sát ý tăng nhiều, lập tức vận chuyển hỏa nhãn kim đồng, khóa chặt Tô Tiềm tiến hành công kích, nhưng lại bị khối kia thánh lệnh ngăn cản xuống tới. Khối kia thánh lệnh tựa hồ theo lấy Tô Tiềm tu luyện, so trước đó cường đại quá nhiều. Giang Dịch gặp hỏa nhãn kim đồng mất đi hiệu lực. Không chút kinh hoàng, lập tức thúc giục đại na di phù, thân thể đột nhiên biến mất, lần nữa xuất hiện, liền xuất hiện ở Tô Tiềm trên đỉnh đầu, một cước đạp xuống. Ầm. Tư không bỗng nhiên sụp đổ, phát ra kịch liệt bạo tạc, Tô Tiềm lập tức gặp đến một cỗ kinh khủng lực lượng trùng kích, trong miệng phun ra đại lượng máu tươi. Vương Đình Thánh lệnh, chúa tể càn khôn, ước vạn cương vực, mặt ta trì xính. Tô Tiềm trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi, lập tức đem tất cả niệm lực cũng trở chuyển đến thánh lệnh, tức khắc thánh lệnh quang mang đại thịnh, hiện ra mênh mông non sông, rộng lớn cương vực đến tựa hồ đem cái này thiên địa đều hình chiếu đến trong đó, vân yên phiêu miêu, lộng lấy xa hoa, làm cho người tâm trí hướng về. Sau đó Tô Tiềm một cước bước vào, lập tức biến mất ở Giang Dịch cường hãn đánh giết phía dưới. Không thấy tâm hơi, chỉ còn lại một đạo băng lãnh xâm nhiên lời nói quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Giang Dịch, chờ ta tìm tới Thánh Vương Triều kế thừa hy lực lượng, liền là ngươi tử kỳ. Bá bá bá. Cơ hồ đúng lúc này, Tề Chân Quân, Lôi Thiên Hương, Kim Thạch Đài ba người cũng nháy mắt chạy tới, trông thấy Tô Tiềm biến mất tràng cảnh, sắc mặt đại biến. Thiên Hoàng Kính bị Tô Tiềm cướp đi, đáng chết. Kim Thạch Đài tức giận đến bảo khiêu. thực sự là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông được lợi. Cái này Tô Tiềm, trưởng khống thượng cổ thánh vương khi thánh lệnh, là thiên hữu người thân phận, thân mang đại khí vận, tối tăm bên trong thiên cơ bị che đậy, căn bản không có biện pháp truy tung đến hắn, làm sao bây giờ? Lôi Thiên Hương cũng cực kỳ an hiểu thôi toán chi thuật, nhưng lại cầm thiên hữu người không có bất luận cái gì biện pháp. Các ngươi yên tâm, ta tự có biện pháp tìm tới hắn. Tề Chân Quân sắc mặt âm trầm vô cùng, nhưng lại không kinh hoàng, tựa hồ còn có hậu thủ gì. Hắn ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người tràn đầy tàn nhẫn cùng sát cơ, tựa hồ còn muốn tiếp tục công kích Giang Dịch tìm về mặt mũi. Tề Chân Quân, đại sự quan trọng, trước tìm tới Thăng Tiên Đài lại nói, cái này Giang Dịch bất quá là vô vọng động phủ một cái run rế. Không tất yếu cùng hắn ở trong này hao tổn nữa, chờ đem Thăng Tiên Đài đoạt vào trong tay, khôi phục thực lực, bóp chết hắn so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản. Lôi Thiên Hương tựa hồ nhìn ra Tề Chân Quân tâm tư, tức khắc nhắc nhở. Mặc dù nàng cũng muốn đem Giang Dịch giết chết, nhưng là Giang Dịch tế luyện ra Đại Nhật Thần Lô cũng đã trở thành hoàn cảnh, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đi! Trong một chớp mắt, ba người nháy mắt bỏ chạy, ở trong hư không nhảy vọt, mấy hơi thở liền hoàn toàn biến mất. Giang Dịch lúc đầu muốn đem bọn họ lưu lại, nhưng là đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức, từ đằng xa truyền lại tới. Hắn ánh mắt quét qua, lập tức liền nhìn thấy Kình Thiên Đại Đế Đại Phát Thần Uy, đem ảnh sát lâu chủ ám hoàng giết chết. Vận chuyển hoàng cực kinh thế thư nuốt lấy tạo hóa chi truy cùng thiên hoàng bí điển, đem một đám cường giả kích thương, lại nuốt lấy mặt môn chí bảo tám môn triệt để đem hoàng cực kinh thế thư tu thành hình ảnh phi thường rung động. Kình Thiên Đại Đế lần này vô địch. Hắn trong lòng lập tức nhấc lên kinh đào hải lãng, cảm giác được giờ khắc này Kình Thiên Đại Đế quang mang vạn trượng, hoàng uy cuồn cuộn, vĩ ngạn vô biên. Liền là thiên địa quân chủ, không thể địch nổi. Hắn lúc đầu còn muốn chờ Kình Thiên Đại Đế gặp đến trọng thương sau đó thừa cơ đem hắn giết chết, báo thù rửa hận. Nhưng là hiện tại, cái này kế hoạch triệt để phao thang. Khương Bắc Đầu nhanh chóng rời đi. Hắn lập tức chào hỏi một tiếng, vận chuyển côn bằng cánh, nháy mắt bay lên. Nhưng là, ngay ở hắn bay lên nháy mắt, một cái che khuất bầu trời đại thủ xuất hiện ở hắn đỉnh đầu không trung, mang theo kinh thiên vĩ địa lực lượng, hung hăng hàng giết xuống tới. Băng! Giang Dịch một cái liền bị đập xuống, hóa thành một đạo kim quang, nện ở một khỏa to lớn tinh cầu, phát ra đáng sợ tiếng vang. Ầm vang! Viên này tinh cầu lập tức bị nện xuyên, nháy mắt sụp đổ, triệt để giải thể, hóa thành vô số toái thạch hướng bốn phía tản ra, kinh tâm động